Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1571. Ngươi lừa gạt ta. Trong chớp mắt khi tiên tư 10.000 trượng rơi xuống, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Toàn bộ đệ tử Hắc Hồn Đạo liền trực tiếp tử vong. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động to lớn dùng chỗ này làm trung tâm tràn ngập ra khắp tinh cầu. Còn có một cỗ lực lượng như cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện, rầm rầm tràn khắp bốn phương tám hướng như muốn quét sạch thiên địa. Toàn bộ núi non đều bị cuốn lên, toàn bộ sông suối đều bốc lên thành từng giọt mưa li ti. Cả tinh cầu như bị một quyền tầng tầng lớp lớp đánh vào. Những đệ tử ở ngoại phi cũng đều bị lực lượng to lớn này ập tới, thân thể không bị khống chế cuốn lên cao, phun ra máu tươi. Tràng diện vô cùng đồ sộ. Toàn bộ tinh cầu rung chuyển, mặt đất lõm sâu xuống, vô số khe nứt to lớn lan tràn ra. Theo tiếng sắc sắc vang lên, toàn bộ viên tinh cầu vốn đã bất ổn, giờ phút này bị đè một cách đã vượt qua phạm vi có thể thừa. Không ngờ, bắt đầu vỡ vụn. Những đệ tử Hắc Hồn Đạo trên mặt đất đều ù đặt hết cả tay. Thậm chí có một số người còn phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là những người không tử vong, thời khắc này cũng bị cảnh tượng tinh cầu tan vỡ tạo thành đả kích to lớn. Thân thể run lên bần bật. Rồi không biết ai là người thứ nhất hoảng sợ hét lên. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều chạy về phía sau. Cho dù truyền tống trận đã bị phong kín, nhưng bọn chúng vẫn cứ cắm đầu chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng của tất cả mọi người đã hoàn toàn bóng tối tử vong bao phủ. Hắc Hồn lão tổ biến sắc. Bất kể như thế nào hắn cũng không hề nghĩ tới Mạnh Hảo lại có được tiên thư vô cùng hiếm thấy tại núi thứ 8. Đúng lúc này, sát cơ trong mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, gầm nhẹ: "Mời binh dũng." Hắn vừa dứt lời, lập tức thân ảnh binh dũng chớp mắt xuất hiện ở trên phiến tiên thư 10.000 trượng, rồi nhún chân nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt một tên đệ tử Hắc Hồn Đạo. Tay phải nhấc lên, đại kiếm trong tay bỗng nhiên lóe lên. Một người tử vong. Trong mắt binh dũng lóe lên một cái, lần nữa chạy đi. Khôi lỗi chuẩn đạo. Sắc mặt Hắc Hồn lão tổ đại biến, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức định đi diệt binh dũng. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hảo không tiếp tục né tránh nữa, mà lại trực tiếp xuất thủ. Hắn cất bước hóa thân đại bàng màu xanh, dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xông về Hắc Hồn lão tổ. Sát cơ trong mắt Hắc Hồn lão tổ lóe lên một cái. So với binh dũng đang giết chóc đệ tử, thì hắn lại càng hận Mạnh Hảo hơn gấp nhiều lần. Giết ngươi, khôi lỗi chuẩn đạo này cũng là của ta. Hắc Hồn lão tổ xoay người, tay áo vung lên. Lập tức lực lượng hỏa căn nguyên ầm ầm bạo phát, khiến cho bốn phía đều là biển lửa. Đồng thời, gió cũng xuất hiện, đất cũng biến ảo ra. Ba đạo lực lượng căn nguyên đồng thời bạo phát, tạo thành lực lượng diệt sát phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Ánh mắt Mạnh Hảo kín đáo lóe lên một cái. Hắn vẫn chưa vận dụng tới chí tôn kiều mạnh nhất, ngay cả chiến binh cũng không thi triển ra, mà chỉ bấm quyết bạo phát ra căn nguyên thần hỏa. Khí tức La Thiên Đạo Tiên cũng theo đó khuyết tán ra, dùng lực lượng bản thân đối kháng với ba loại căn nguyên của Hắc Hồn lão tổ. Ầm một tiếng, Mạnh Hảo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lui về phía sau. Hắc Hồn lão tổ cười gằn, cất bước sấn tới. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, tay phải Mạnh Hảo nâng lên phát ra một chỉ. Lập tức yêu phong đệ bát cấm xuất hiện, sau đó là đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm lần lượt xuất hiện. Lập tức thân thể Hắc Hồn lão tổ chợt khựng lại giữa không trung. Xung quanh hắn xuất hiện sợi dây nhân quả. Mi tâm của hắn thấp thoáng có hồn huyết muốn bay ra, mà ở trước mặt của hắn lại xuất hiện một khe nứt không gian to lớn, truyền ra chính phản lực lượng như muốn cắn nuốt hết thảy. Hết thảy điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời thét lớn, khí thế tăng cao, tinh thần thạch trong mắt của hắn lập tức hóa tan. Nháy mắt đã bao phủ toàn thân, trở thành một viên sao băng. Thần hỏa thiêu đốt, tư ảnh tiên sơn lượn lờ khắp nơi, còn có lực lượng nhật nguyệt tinh thần bạo phát. Thậm chí, mơ hồ còn có tư ảnh chín núi hiện ra. Hết thầy cảnh tượng, hầu như đều là thần thông cường đại nhất của Mạnh Hảo hiển hóa ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ phóng thẳng tới hắc hồn lão tổ. Tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt đã ầm ầm tới gần. Hắc hồn lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh tay huy động, tất cả cấm pháp trên người hắn toàn bộ tan vỡ. Mà ngón trỏ tay phải của hắn cũng điểm mạnh lên viên sao băng do Mạnh Hảo hóa thành. Khôi lỗi chuẩn đạo kia còn có pháp thuật này, chính là đòn sát thủ của ngươi sao, không chịu nổi một kích. Thanh âm hắc hồn lão tổ lạnh như băng, phát ra một chỉ. Lập tức viên sao băng Mạnh Hảo hóa thành ầm ầm chấn động, xuất hiện từng khe nứt. Rất nhanh, tinh thần thạch hóa thành nhất niệm tinh thần biến liền trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi tinh thần thạch vừa tan vỡ, thân hình Mạnh Hảo hiển lộ ra, thì bất ngờ tay phải của hắn đã cầm sẵn thanh chiến binh. Rõ ràng là vừa rồi hắn mượn tinh thần thạch để che giấu gương đồng biến hóa. Thời khắc này, theo tinh thần thạch tan vỡ, sát khí toàn thân Mạnh Hảo cũng bốc lên ngập trời. Dường như xúc thế đã lâu đến giờ bộc phát. Hắn nhanh như chớp bay tới hắc hồn lão tổ chém ra một đao. Một đao này vô cùng bất ngờ, hơn nữa còn có vô số quy tắc lực lượng khủng bố. Trong lòng hắc hồn lão tổ lập tức xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Thân thể hắn bỗng nhiên lui về phía sau tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này hắn trực tiếp bạo phát toàn bộ tu vi, bạo phát toàn bộ lực lượng căn nguyên để cản trở một đao này. Trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, một ánh đao rực rỡ như xẹt qua bầu trời lói lên. Khóe miệng hắc hồn lão tổ tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ châm chọc. Một đao này chính là hắn đánh bạc nhận lấy. Vết thương này không khép lại, nhưng còn rất nhỏ bé. Tính tình hắc hồn lão tổ cẩn thận, hết thảy hành vi lúc trước của hắn chính là để dụ Mạnh Hảo xuất ra đòn sát thủ. Bởi vì hắn nhất định phải biết được đến cùng đối phương dựa vào cái gì mà có gan dám một mình xông vào hắc hồn đảo. Người tu luyện đến loại trình độ này, không có ai là ngu dốt. Nếu không thấy được đòn sát thủ của đối phương, trong lòng sẽ không yên. Thì ra đây mới là đòn sát thủ của ngươi. Đáng tiếc, pháp thuật tuy tốt, nhưng lại dùng sai thời cơ. Cũng có thể nói, bất kể ngươi dùng như thế nào, lão phu cũng đã có chuẩn bị đề phòng từ trước, cũng chú định ngươi sẽ thất bại. Hắc hồn lão tổ âm lãnh lên tiếng. Lúc này hắn đã hoàn toàn yên lòng, bỗng nhiên cười gằn, tay phải nâng lên phát ra một chỉ vào hư vô. Lập tức bầu trời nổ vang, hư vô vặn vẹo. Một cái lư hương to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Vậy thì hiện tại đến phiên lão phu ra tay, giúp hồn phách của ngươi ra. Trong khoảnh khắc khi lư hương xuất hiện, Mạnh Hảo cẩn thận quan sát. Sau khi đã xác định chắc chắn, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười tựa như cảm khái. Đợi lâu như vậy còn không tiếc bại lộ cả chiến binh, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc ngươi lấy nó ra. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn vừa nói ra, hắc hồn lão tổ liền sửng sốt, rồi sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chương 1572 Thiên hồn tinh băng. Gần như vào khoảnh khắc thần sắc của hắc hồn lão tổ biến hóa, Mạnh Hảo nâng lên tay phải, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, phút chốc lấp lánh nhoáng lên một cái. Tay phải phóng ra một chỉ về phía bầu trời. Chí tôn kiều, Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn vừa nói ra, lập tức trong cơ thể nổ vang ngập trời. Mơ hồ người ngoài có thể thấy được trong cơ thể hắn, ngay cả quần áo cũng không cách nào che cản ánh sáng. Ánh sáng này kéo dài thành hình cung, liên tiếp thiên linh cùng đan điền trong cơ thể Mạnh Hảo. Đó là một chiếc cầu. Một chiếc cầu thiên địa của Mạnh Hảo. Một chiếc cầu vô thượng giấu trong cơ thể hắn, giống như kinh mạch. Một chiếc cầu biến ảo dưới bầu trời, xuất hiện trên tinh tú này. Chí tôn kiều, ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ ngập trời vang lên, giữa bất ngờ, bầu trời tan vỡ, bị Chí Tôn Kiều hoàn toàn thay thế. Chí Tôn Kiều tản ra uy nghiêm vô thượng, cũng có đạo quang rực rỡ, trên đó có vô số hình ảnh của phù văn lóng lánh. Thân cầu khổng lồ, đủ để cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, nội tâm nổ vang. Đây là pháp thuật gì? Hắc hồn đạo đệ tử ở bốn phía muốn chạy trốn, từng người một hít ngược một hơi, mở to mắt, lộ ra không thể tin. Hắc hồn lão tổ cũng sườn sốt một chút. Sau đó đôi mắt chợt co rút lại. Với tu vi của lão ta, không ngờ vào giờ khắc này thất thanh. Chí Tôn Pháp, ngươi, ngươi là tự liệt. Thanh âm lão ta truyền ra trong nháy mắt, uy áp của Chí Tôn Kiều bộc phát ra toàn diện trong tiếng nổ ầm ầm. Uy áp vừa ra, như thiên địa nghiền ép, như thế giới tan vỡ, bầu trời vỡ nát. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chợt bao phủ trên người hắc hồn lão tổ. Thân thể của hắc hồn lão tổ chấn động. Lão ta hoảng sợ phát hiện, mình bên dưới uy áp của chiếc cầu đó chẳng những sợ hết hồn hết vía, thậm chí thân thể cũng đang run rẩy. Một cổ cảm giác kinh hãi nảy sanh điên cuồng bên trong nội tâm lão ta. Cũng có nguy cơ sinh tử mãnh liệt không cách nào hình dung. Nguy cơ đó rõ ràng nói cho lão ta biết, đối mặt Chí Tôn Kiều này, lão ta có nguy hiểm bỏ mình. Không thể nào, cho dù là Chí Tôn Pháp của tự liệt cũng không có khả năng giống như uy lực này. Điều này không thể nào. Đồng thời vào lúc hắc hồn lão tổ rung động, Chí Tôn Kiều đột nhiên bạo phát ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng đó ẩn chứa lực lượng Chí Tôn. Trong phút chốc nó liền bao phủ trên hư hương ở đỉnh đầu của hắc hồn lão tổ, khiến cho hư hương này chấn động, không ngờ bị dẫn sắt chạy thẳng tới Chí Tôn Kiều. Trở lại cho ta. Hắc hồn lão tổ gầm nhẹ. Lão ta mặc dù đối mặt nguy cơ sinh tử mãnh liệt, dù bị Chí Tôn Kiều chấn nhức, nhưng lão ta dù sao cũng là đạo chủ tam nguyên, dù sao cũng là một phương bá chủ, cả đời này giao chiến vô số. Thời khắc này mặc dù lão ta hoảng sợ, nhưng như cú giữ tợn hô một tiếng, thần thức ầm ầm tản ra, muốn ngăn cản lư hương bị đoạt đi. Trước đó lão ta đã nhìn ra đối phương đi tới nơi này chính là vì lư hương. Bất kể như thế nào, lão ta cũng không muốn để cho đối phương đắc thủ. Ngay trong nháy mắt hắc hồn lão tổ gầm nhẹ truyền ra, tay phải của Mạnh Hảo bỗng nhiên nâng lên, chộp mạnh một chảo về phía lư hương. Hắn bỗng nhiên triển khai Trích Tinh Pháp, dung hợp cùng lực lượng của Chí Tôn Kiều. Một tiếng ầm, lần nữa lôi động lư hương nọ. Đây là bảo vật của lão phu, đây là hắc hồn đạo truyền thừa của ta, ngươi sao có thể cướp đi? Hắc hồn lão tổ cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, hô lên một tiếng thê lương. Lập tức cái lư hương chấn động, cho dù dưới Chí Tôn Pháp, không ngờ cũng không bay về phía Mạnh Hảo, mà là lui về. Mắt thấy sắp lần nữa bay đến bên cạnh hắc hồn lão tổ, Mạnh Hảo nhíu mày, hàn mang nhoáng lên một cái trong mắt, hừ lạnh một tiếng, thân thể bước lên trước đi ra. Khi rơi xuống, không ngờ đứng trên Chí Tôn Kiều của hắn, chân phải nâng lên, đạp mạnh một cái. Dưới một bước đó, Chí Tôn Kiều nổ vang, tia sáng bên trong nó tản về bốn phương tám hướng, trong chớp mắt khuyết tán ầm ầm. Uy áp vào giờ khắc này bỗng Mạnh Hảo có thể triển khai cực hạn. Sự cực hạn đó lập tức khiến cho lực lượng của uy áp cũng vào một chớp mắt đó đến trình độ long trời lở đất. Tinh tú vốn có dấu hiệu tan vỡ, vào một chớp mắt đó cũng không thể thừa nhận. Một tiếng ầm, mặt đất bị sụp đổ toàn diện. Từng khối mặt đất điên cuồng cuốn về bốn phương tám hướng. Vô số tiếng nổ ngập trời. Mặt đất vỡ vụn. Ngọn núi bị lau sạch. Con sông trực tiếp bị bốc hơi. Vô số hắc hồn đạo đệ tử trên mặt đất bỏ chạy. Dưới hảo kiếp lớn lao của tinh tú tan vỡ, căn bản cũng không có tư cách bỏ chạy. Trong chớp mắt, có thể thấy được từng tên tu sĩ bên dưới lực lượng của tinh tú tan vỡ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị trực tiếp nghiền nát. Cũng có người vào lúc mặt đất sụp đổ bị xuất hiện cái khe nước cắn nuốt. Còn có người lại bên dưới uy áp này, thân thể nổ tung, trở thành thịt nát. Mặc dù có một vài tu sĩ có thể miễn cưỡng trốn khỏi hảo kiếp này, nhưng binh dũng giữa một cái nhoáng lên xuất hiện ở phía trước, đại kiếm trong tay quét ngang. Một tiếng ông, những người có thể trốn khỏi hảo kiếp, không chạy khỏi binh dũng đuổi giết. Tinh tú chỗ vị trí của cả hắc hồn đảo vào giờ khắc này triệt triệt để trở thành tận thế. Mặt đất tan vỡ càng lúc càng nhanh. Bầu trời sụp xuống, xa xa nhìn một cái, viên tinh tú này trước đó giống như một cái quả đấm, nhưng trước mắt quả đấm đó đang nhanh chóng mở ra. Băng, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, đè xuống một cái về phía dưới mặt đất. Dưới một cái nhẫn đó, uy áp của Chí Tôn Kiều trong phút chốc không ngờ lần nữa bạo phát gấp mấy lần, khiến cho tinh tú trong nháy mắt hoàn thành xong toàn bộ quá trình tan vỡ. Ầm ầm ầm, tinh tú đã vỡ hết. Vô số mảnh vỡ kích bắn ra thật nhanh về bốn phía tinh không. Một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung bạo phát ra từ bên trong tinh tú nơi đây, trở thành đánh sâu vào, tỏa ngang ra bốn phía. Tất cả hắc hồn đạo đệ tử không có ngoại lệ, toàn bộ bên dưới sự đánh sâu vào phun ra máu tươi, thân thể nát ra. Cả tinh tú cũng không hoàn chỉnh vào giờ khắc này, hóa thành vô số mảnh vỡ, lơ lửng trong tinh không. Một mảnh hài cốt, một mảnh tử thi, một mảnh thịt nát. Khí tức của máu tanh vào giờ khắc này bao phủ chỗ này, dường như vĩnh hằng không tiêu tan. Hắc hồn lão tẩu ngơ ngác nhìn một màn này, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể vào giờ khắc này uể oải một chút, cả người run rẩy, phát ra một loạt thanh âm cổ quái. Tựa như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại bị cắm ở trong cổ họng. Về phần Lư Hương trước đó còn trong rằng co, cũng vào khoảnh khắc tinh tú tan vỡ, trong nháy mắt hắc hồn lão tổ phun ra ngụm máu tươi. Dưới song trọng lực lượng của Chí Tôn Kiều cùng Mạnh Hạo, một phen đoạt lấy, cầu vồng nhoáng lên một cái, Lư Hương xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, trong nháy mắt rút nhỏ, rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời Lư Hương rơi vào lòng bàn tay, thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Phút chốc hắn đụng chạm vào Lư Hương một cái, mơ hồ cảm nhận được bên trong Lư Hương có một tia dao động quen thuộc, nhưng cũng không biết là Lư Hương ngăn cách hay là những nguyên nhân khác. Dao động đó rất nhạt, phai nhạt giống như tùy thời có thể tiêu tán. Nội tâm của Mạnh Hạo mơ hồ có một chút bất an, nhưng hắn không có thời gian đi thăm dò. Giờ khắc này bên trong tinh không, bụi bặm ở bốn phương tám hướng. Ở ngay trung tâm của vô số bụi bặm đó, bên trong tinh không có một cái cầu. Mạnh Hạo đứng trên cầu, mà ở dưới cầu lại là thân thể run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm. Hắc hồn lão tổ gần như điên cuồng. Lão ta trơ mắt nhìn tinh tú chỗ hắc hồn đảo tan vỡ, trơ mắt nhìn tất cả đệ tử tử vong, trơ mắt nhìn sơn môn của hắc hồn đảo từ từ phát triển trong tay lão ta biến mất bên trong tinh không. Đây hết thảy khiến hắc hồn lão tổ run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thê lương. Tiểu bối, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Sau khi hắc hồn lão tổ hét thảm thê lương truyền khắp bốn phía, khí thế trên người bạo phát ầm ầm, cả người tóc tai bù xù, hoàn toàn điên cuồng. Lão ta ngẩng mạnh đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, một chớp mắt vọt ra. Chung quanh hắn căn nguyên toàn diện bạo phát, càng làm cho hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Là hắn hiểu rõ, cử động làm tan vỡ viên tinh tú này của mình, nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của Thiên Thần Liên Minh. Thời gian cho mình đã thật rất ít, tùy thời sẽ có Thiên Thần Liên Minh đại năng phủ xuống chỗ này. Đáy lòng của Mạnh Hạo thở dài, làm sụp đổ tinh tú này, hắn cũng không có cách nào làm ra quyết định. Chỉ có như vậy, mới có thể bị thương nặng hắc hồn lão tổ đoạt đi cách Lư Hương đó. Phải tốc chiến tốc thắng. Sát cơ nhoáng lên một cách trong mắt Mạnh Hạo, Lư Hương trực tiếp phong ấn thu hồi, tay phải nâng lên. Trong nháy mắt chiến binh vô hình xuất hiện, tạo thành thanh đao kinh người. Ầm, khí thế của Mạnh Hạo trực tiếp dâng lên, ầm ầm bạo phát về bốn phía. Một cỗ sát khí long trời lở đất, khiến cả người hắn giống như chiến tiên. Rồi sau đó, bì đống cũng bay ra từ bên trong túi trữ vật, hóa thành áo giáp. khí thế của Mạnh Hạo lại một lần nữa bộc phát ra, tạo thành gió lốc thổi tan toàn bộ bụi bặm bốn phía. Một đạo hồng quang bay tới, chính là Ngao Huyền hóa thành áo choàng. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng, huyết ý trên người nổi lên, khí huyết ngập trời. Khi Mạnh Hạo nhấc lên tay trái niết bàn quả thứ tư xuất hiện, bị hắn trực tiếp đặt ở mi tâm. Vào phút chốc niết bàn quả dung hợp, trong ấp của Mạnh Hạo nổ vang. Thế giới trước mắt hắn dường như biến đổi, cả thiên địa, cả tinh không trở thành màu xanh. Hắn đứng trên Chí Tôn Kiều, hút mạnh một cái. Lập tức Chí Tôn Kiều nọ tia sáng 10.000 trượng. Khi Chí Tôn ý vô cùng chợt tản ra, như bị Mạnh Hạo hấp thu, khiến cho chỗ của hắn vào khoảnh khắc đó giống như Chí Tôn còn sống. Trong nháy mắt hắc hồn lão tổ lại tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên tay phải chém một cái kinh thiên về đối phương. Trạng thái mạnh nhất, một kích mạnh nhất, tột cùng mạnh nhất. Tinh không vào giờ khắc này tựa hồ đều dừng lại, quy tắc vào một cái chớp mắt đó hình như tránh lui. Thời gian của đệ bát Sơn Hải vào giờ khắc này dường như bị đọng lại. Hết thầy. Chỉ còn lại có trường đao xẹt qua tinh không, tràn ra rực rỡ. Như một đạo ánh sáng, như một mảnh sáng, phút chốc vọt qua, chạy thẳng tới hắc hồn lão tổ. Hắc hồn lão tổ ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay vung lên. Thân thể lão ta không ngờ vào một chớp mắt đó tự mình tan vỡ ra, máu thịt tiêu tán, trở thành xương máu. Nhưng bên trong xương mù lại chạy ra hồn vô biên vô tận, đếm không hết. Hắc hồn đồ thiên, một thanh âm ông ông, dường như là vô số hồn nọ phát ra, truyền khắp tinh không, khuếch tán ra xa, khiến cho gần phân nửa thiên thần liên minh tinh không đều trở nên chấn động, khiến cho tinh tú chỗ tất cả tông môn bên trong phạm vi này đều run rẩy ầm ầm, khiến cho vô số thiên thần liên minh tu sĩ từng người một chợt mở mắt ra từ trong nhập định. Lại vào khoảnh khắc này, vô số thần thức trực tiếp phá khai hư vô, khoảnh khắc quét tới khu vực chỗ vị trí của Mạnh Hạo và hắc hồn lão tổ. Thiên thần liên minh bị chấn động. Chương 1573. Đôi bên hận thù kẻ mạnh thắng. Thân thể của hắc hồn lão tổ biến thành xương máu, lấy tinh huyết tự thân, phóng thích ra hồn do lão ta tu hành luyện hóa bao nhiêu năm rồi. Những hồn vô biên vô tận đó giữa ầm ầm bị bạo phát toàn diện, hóa thành một tấm mặt nạ to lớn trong tinh không. Mặt nạ nọ hoàn toàn do hồn hợp thành, vong hồn rậm rạp chẳng chịt, dường như đang ngọa nguậy lẫn nhau, càng thêm hét lên giống như hận không thể đi cắn nuốt hết thảy, hóa giải đau khổ của chính mình. Giờ phút này một ít hồn truyền ra tiếng gào không tiếng động. Tiếng gào đó người sống nghe không được, thanh âm đó là đến từ sự chết chóc, tạo thành sóng gợn vô biên trong sự khuếch tán. Sóng gợn đó không ngừng tản ra, khiến tinh không dường như trở thành mặt nước gợn sóng, từng vòng hợp lại với nhau. Trong từng vòng, quy tắc run rẩy, pháp tắc bước lui. Ngay cả ý chí của Sơn Hải giới dường như vào giờ khắc này cũng rời khỏi mảnh phương viên thế giới kia. Mơ hồ, không ngờ ở bốn phía xuất hiện hư ảnh của địa phủ, xuất hiện sông Hoàng Tuyền, xuất hiện luân hồi, xuất hiện vô số hình ảnh của ác vượt. Càng kinh người hơn là phía sau thân ảnh ấy, bốn phía bất ngờ hiện lên từng ngọn mộ phần lớn như thiên địa. Những mộ phần đều là hư ảo, giống như bởi vì có quá nhiều hồn ở đất này bị ảnh hưởng, do đó phủ xuống, trở thành vật tôn lên khuôn mặt to lớn kia. Hết thảy dược dị và cường hãn đó không làm nổi lên hồn mặt, còn có khí tức kinh khủng khiến hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Đây mới là lực lượng long trời lở đất do một vị đạo chủ tam nguyên bảo phát ra. Mạnh Hạo từ sau khi đến hắc hồn đạo, nguy cơ sinh tử trước sau vẫn còn đó, nhưng giờ khắc này lại mãnh liệt đến cực hạn. Loại nguy cơ ấy không nói cho Mạnh Hạo, một trận chiến này, một kích này, hắn có khả năng bỏ mình. Nguy cơ tương hỗ. Trong mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lộ ra tàn nhẫn. Hắn luôn luôn quyết liệt đối với mình, đối với người cũng sống như vậy. Một trận chiến này, hắn nếu có nửa điểm ý rút lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chỉ có không thối lui, đánh tiếp tục, giống như đôi bên hận thù kẻ mạnh thắng. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại không chần chờ chút nào. Chiến binh trong tay ngưng tụ lực lượng đỉnh cao của toàn thân, hóa thành một đạo rực rỡ nơi tinh không chém xuống ầm ầm. Mà mặt hồn nọ một dạng trong gào thét không tiếng động, khoảnh khắc bỗng nhiên đụng nhau với chiến binh chi trảm đỉnh cao của Mạnh Hạo. Tiếng sấm vào giờ khắc này ngập trời lên, hóa thành tiếng nổ cuồng bạo. Trong tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phía trong 10 vạn, trăm vạn, ngàn dặm. Lần này, không còn là gần phân nửa thiên thần liên minh cảm thụ đến dao động nơi đây, mà là gần như năm thành khu vực của thiên thần liên minh đều bị liên lụy vào khoảnh khắc đó. Mặc dù là những thần thức ngưng tụ đến, cũng trong phút chốc đã bị gió lúc trực tiếp vặn vẹo lập tức vỡ vụn. Bốn phía bụi bặm toàn bộ run rẩy, khoảnh khắc trở thành tro bụi, biến mất không thấy. Vì hai người quyết đấu, sinh ra lực lượng quá lớn, tinh không run rẩy bị vỡ ra, khiến cho một cái hắc động thật lớn đột nhiên xuất hiện giữa Mạnh Hạo và hắc hồn lão tổ. Trên đời chấn động, tinh không nổ vang. Bên phía hắc hồn lão tổ, vô số hồn trong tiếng gào thê lương bị cưỡng ép trừ đi. Nhưng hồn còn dư lại như cũ không để ý sống chết, mang điên cuồng xông lên phía Mạnh Hạo. Theo sự đụng chạm, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy mạnh. Áo choàng phía sau hắn là vật thứ nhất thoát khỏi thân thể, hóa thành ngao khuyển. Khi ngao khuyển phun ra máu tươi, loại nguy cơ sinh tử đó của hắn mạnh hơn gấp đôi. Nội tâm của hắn dường như có một thanh âm đang không ngừng bảo hắn tránh ra, bảo hắn lập tức trốn, không thể kiên trì được nữa, nếu không hẳn phải chết. Nhưng Mạnh Hạo lại cắn răng, không nhìn tới thanh âm của nội tâm. Hắn vẫn như cũ đối kháng. Mạnh Hạo hiểu rõ, một trận chiến này không thể lui, chỉ có thể đánh. Người nào kiên trì tới cuối cùng, người nào kề cận cái chết vùng lên, người đó sẽ giành thắng lợi. Trong tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt của hắc hồn lão tổ, hồn bên trong lão ta cũng đang không ngừng tan vỡ. Mỗi một cái hồn tan vỡ cũng làm cho ý thức của hắc hồn lão tổ đau nhức kịch liệt, nhưng lão ta kiên trì. Chấp niệm nơi nội tâm của lão ta khiến lão ta nhất định phải đánh chết Mạnh Hạo. Chết cho ta! Bên trong mặt hồn truyền ra vô số thanh âm của hồn ngưng tụ chung một chỗ. Rầm rầm rầm. Bì đống trên người Mạnh Hạo hóa thành áo giáp, truyền ra tiếng động to lớn. Không ngờ bị cưỡng ép thoát khỏi, hóa thành từng đạo sợi tơ. Vào lúc lần nữa ngưng tụ phía sau Mạnh Hạo, thần sắc của bì đống uể oải. Mà Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi. Thân thể vào khoảnh khắc đó liền lập tức máu thịt bầy nhầy. Không phải một khu vực, mà là tất cả vị trí toàn thân. Nhưng hắn vẫn kiên trì, hắc hồn lão tổ một dạng run rẩy. Hắn hồn tổn thất cực lớn, hồn còn dư lại trong điên cuồng đánh sâu vào Mạnh Hạo. Xa xa vừa nhìn, một mình Mạnh Hạo trong tinh không đối mặt chính là biển hồn vô biên vô tận. Hắn vẫn kiên trì, biển hồn cũng kiên trì. Nhưng vào lúc này thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Trái niết bàn quả thứ tư của hắn cũng dưới sự đánh sâu vào đó thẳng thừng bóc ra từ giữa ấm đường của hắn. Theo sự thoát khỏi, Mạnh Hạo lập tức hư nhược không ít. Hắn phun ra máu tươi, nhưng khí thế lại không giảm bớt. Đôi mắt hắn đỏ thẫm, khi gầm nhẹ rõ ràng hư nhược, nhưng lại giơ chân lên đi về phía trước một bước. Bước này đại diện cho sự kiên quyết của hắn, đại diện cho sự tàn nhẫn của hắn. Một bước rơi xuống, ý thức của hắc hồn lão tổ mơ hồ, biển hồn dao động như sóng, lần nữa tan vỡ vô số. Hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà, thời khắc này so ra, chính là người nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Chết chết chết. Vô số hồn của hắc hồn lão tổ phát ra tiếng gầm thê lương. Từng cái một bốc cháy lên, đánh sâu vào lực lượng lớn hơn. Thậm chí có không ít hồn đụng chạm tới thân thể Mạnh Hạo, điên cuồng cắn nuốt cắn xé. Hắn cũng kiên trì. Cho dù mỗi một lần hồn diệt vong, với hắn mà nói, đều là một lần tâm thần bị đánh sâu vào mãnh liệt. Nhưng hắn như cũ vẫn kiên trì. Chấp niệm của hắn trở thành lửa thiêu đốt bất diệt. Toàn thân của Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, vô số máu thịt bị thôn phệ. Thậm chí ở một ít vị trí, dưới máu thịt bị cắn, lộ ra xương cốt. Những thứ xương cốt đó cũng đang bị hồn cắn đứt, xông vào trong cơ thể Mạnh Hạo, cắn xé trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Hình ảnh này rất chấn động, mà loại cảm giác bị cắn xé đó cũng hơn xa người phi thường có thể thừa nhận. Nhưng Mạnh Hạo lại không nhíu mày một cái, nhìn mà như không thấy. Chẳng qua là tu vi trong cơ thể vận chuyển, khí huyết bạo phát, giống như một cái cối xay, đi lau giết những áp hồn cắn xé mình. Rất nhanh toàn thân hắn máu thịt bầy nhầy. Ngay sau đó, chí tôn kiều của hắn nổ vang. Vào giờ khắc này, dường như Mạnh Hạo không có lực lượng dư thừa lại đi thúc giục. Bị một kích kinh khủng đến từ hắc hồn lão tổ không tiếc hiến tế thân thể đổi lấy, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Đồng thời với chí tôn kiều tiêu tán, những thứ hồn kia cũng đồng loạt phát ra tiếng động sắc bén. Vào khoảnh khắc đó, chúng nhào mạnh tới, phút chốc đã trực tiếp bao phủ bên trong toàn thân Mạnh Hạo, điên cuồng cắn xé. Chiến binh trong tay Mạnh Hạo cũng bắt đầu phân giải, dường như cũng muốn tản đi. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, chém xuống mạnh mẽ trong tiếng gầm nhẹ. Hắc hồn lão tổ, ngươi có dũng khí đồng quy vu tận cùng ta hay không? Tiếng nổ kinh thiên, hồn mà hắc hồn lão tổ hóa thành đang nhanh chóng tiêu hao. Ngàn vạn, trăm vạn, mười vạn. Cho đến khoảnh khắc chém xuống cuối cùng của Mạnh Hạo, những thứ hồn đó ầm một tiếng, toàn bộ tan vỡ từ trên người hắn. Hoặc là vỡ nát, hoặc là cuốn ngược. Thân ảnh của hắc hồn lão tổ lần nữa biến ảo, nhưng không còn là thân thể, mà chỉ còn lại có nguyên thần. Lão ta phát ra tiếng hét thảm thê lương, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, lão ta dĩ nhiên hoảng sợ khủng khiếp. Lão ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào quyết liệt như vậy. Phải biết vừa rồi thân thể của đối phương, khi bị hồn bao phủ, thân thể vào khoảnh khắc liền bị vô số hồn cắn xé. Vô luận là xương cốt hay là nội tạng đều như thế. Loại đau khổ này, có rất ít người có thể thừa nhận. Mà trong sự thừa nhận đó còn có thể phản kích, lại càng cực kỳ hiếm thấy. Chết tiệt, để Bát Sơn Hải khi nào xuất hiện một người quyết liệt như vậy. Người này không phải tu sĩ của Đệ Bát Sơn Hải, hắn đến từ những sơn hải khác. Nội tâm của hắc hồn lão tổ run rẩy. Thời khắc này lão ta phảng phất tỉnh táo lại từ trong nỗi bi phẫn diệt môn, lý trí chiếm cứ thượng phong. Khi lão ta sợ hãi, xuất hiện không chần chờ chút nào, không phải công kích tới Mạnh Hạo, mà là bỏ chạy nhanh như bay. Đôi bên hận thù kẻ mạnh thắng, lần này chính hắc hồn lão tổ là người tránh lui. Lão ta không cam lòng, nhưng lão ta lại không thể không lùi. Nội tâm lão run rẩy, tâm thần của lão sợ hãi. Lão ta mặc dù là đạo chủ tam nguyên, nhưng giờ khắc này, sợ hãi cũng chính là bản thân của lão. Sự tàn nhẫn của Mạnh Hạo làm chấn động lão ta. Sự kiên trì của hắn làm rung chuyển lão ta. Sự điên cuồng của hắn càng làm cho hắc hồn lão tổ cảm thấy tựa hồ bị diệt môn. Không phải là mình, mà là đối phương. Tên điên, ngươi chính là tên điên chết tiệt. Ngươi còn không xứng khiến lão phu đồng quy vu tận cùng ngươi. Thù này oán này, ngày sau ta nhất định bắt ngươi thường lại gấp trăm lần. Trong tiếng giống giận không cam lòng, nguyên thần của hắc hồn lão tổ khoảnh khắc đã đi xa, trốn ra chỗ này. Lão ta không dám tái chiến. Lão ta không muốn chết ở chỗ này, cho dù là đồng quy vu tận, lão ta cũng không muốn. Mắt thấy hắc hồn lão tổ bỏ chạy, Mạnh Hạo đang muốn truy kích, nhưng bước chân một bước, thân thể hắn run rẩy mạnh. Hắn vào giờ phút này toàn thân gần như bảy thành vị trí đều là xương cốt, mà những xương cốt đó lại có ba thành đã gãy lìa, cũng không ít địa phương đã bị cắn nát. Toàn thân trên dưới đều là dấu vết bị thôn phệ cắn xé. Ngay cả một con mắt cũng đã bị hồn thẳng thừng nuốt lấy, nội tạng lại phá thành mảnh nhỏ. Cả người thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Nếu không phải là cảnh giới vĩnh hằng vẫn còn, không ngừng phóng ra sinh cơ, thời khắc này Mạnh Hạo đã sớm tử vong. Cũng chính vào thời khắc này chiến binh trong tay Mạnh Hạo tán loạn. Thân thể hắn lập tức già hơn rất nhiều, máu tươi phun ra, xen lẫn mảnh vỡ của nội tạng. Cả người Mạnh Hạo uể oải, khí tức hư nhược. Với chiến lực hiện giờ của hắn, nếu không phải có chí tôn kiều, Mạnh Hạo không phải đối thủ của đạo chủ tam nguyên. Nhưng cho dù là Chí Tôn Kiều khiến hắn có thủ đoạn thần thông mạnh hơn, nhưng khi đối mặt đạo chủ Tam Nguyên, hắn cũng không chém chết được đối phương, mà là thế quân lực địch. Hắn có lòng truy kích nhưng lại không làm được. Mà trọng yếu hơn là vào một khoảnh khắc đó có vô số thần thức ầm ầm đến từ đàng xa. Thiên thần liên minh đại năng đã đi ra từ trong chỗ tông môn của từng người, chạy thẳng tới chỗ này. Cùng lúc đó, chuyện đã xảy ra ở nơi đây cũng đưa tới thiên thần liên minh chấn nộ. Vô số tu sĩ vọt lên liên tiếp, từ bốn phương tám hướng gần như phong tỏa chạy thẳng tới chỗ này. Mạnh Hảo nhìn về phương hướng hắc hồn lão tổ bỏ chạy. Hàn mang che giấu trong mắt hắn. Xoay người nhoáng lên một cái. Khoảnh khắc rời đi nơi đây. Gần như sau khi hắn rời đi không lâu, từng đạo cầu vồng khoảnh khắc xuất hiện ở chỗ này. Người dẫn đầu là một lão giả mặc áo bào tím, mới vừa xuất hiện, khí thế ầm ầm, bất ngờ cũng là đạo cảnh. Truyền thiên thần liên minh phong mệnh, phong tỏa hết thảy đường đi ra ngoài của liên minh. Tất cả liên minh tu sĩ cổ cảnh trở lên toàn bộ xuất động, đuổi giết tu sĩ đến từ bên ngoài. Lão giả vung lên tay áo, thanh âm lấy phương thức đặc thù truyền khắp thiên thần liên minh khu vực. Chương 1574. Thư sinh đi thi theo lời của lão giả truyền ra, trước mặt của lão ta xuất hiện một bức tranh. Một màn bên trong hình ảnh này chính là tràng diện giao chiến giữa Mạnh Hảo và hắc hồn lão tổ. Tay phải của lão giả phóng ra một chỉ, hình ảnh dừng lại, thời khắc này lộ ra chính là bộ dáng của Mạnh Hảo. Nhưng lão giả cũng không nhìn bộ dáng, mà là nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó lão ta vung tay một cái, hình ảnh biến mất. Nhưng lại có một luồng hơi thở màu trắng đột nhiên xuất hiện. Bộ dạng có thể biến đổi. Huyết mạch cũng có thể. Khí tức có thể đổi. Duy chỉ có mùi vị của hồn là không thể biến đổi. Khi lão giả nhàn nhạt lên tiếng, chung quanh lão ta đã có không ít tu sĩ lại tới. Không có người nói chuyện. Đều nhìn về lão giả. Bên trong thần sắc lộ ra cung kính. Tay phải của lão giả chộp một cái trên hơi thở màu trắng đó. Sau đó nắm mạnh. Trong tay của lão ta bất ngờ xuất hiện một cái thủy tinh màu trắng. Thủy tinh bị giữa cái phất tay của người này lại biến thành hai phần. Rồi sau đó bốn phần. Tám phần. Chỉ thời gian khoảnh khắc bất ngờ trở thành 100.000 phần. Thủy tinh màu trắng chia ra thành 100.000 phần đó sau khi xuất hiện. Một tiếng vù. Trừ để lại mấy trăm mảnh ra. Còn lại khoảnh khắc khuyết tán về bốn phía. Từng mảnh một biến mất trong hư vô. Dường như xuyên qua mà đi. Đi đến bên trong thiên thần liên minh. Vào trong mỗi một tông môn. Tiến lại gần người đến từ bên ngoài đó. Thủy tinh này sẽ chỉ dẫn. Đáp ứng yêu cầu của hắc hồn lão tổ. Phàm là người nào chém chết người này, hắc hồn lão tổ tự nguyện làm người hầu ngàn năm. Lão giả nói xong, xoay người cất bước đi về phía xa xa. Những tu sĩ phía sau lão ta đồng loạt cúi đầu. Từng người một mắt lộ ra kỳ quang, rối rít bắt vào tay một mảnh thủy tinh màu trắng. Từng người tản ra tìm Mạnh Hảo. Cả thiên thần liên minh chấn động. Rất nhanh tin tức có quan hệ một tên tu sĩ đến từ bên ngoài. Dựa vào lực một mình diệt cả nhà hắc hồn đạo. Làm sụp đổ tinh tú chỗ hắc hồn đạo. Lại bị thương nặng hắc hồn lão tổ. Liền như gió cuốn vậy. Quét ngang thiên thần liên minh. Vô số người chấn động tâm thần. Đồng thời trở nên hoảng sợ cũng như bị sự truy nã cùng với khen thưởng đến từ thiên thần liên minh làm cho rung động. Hắc hồn lão tổ đó là đạo chủ Tam Nguyên. Người như vậy. Làm ngô ngàn năm. Vô luận là đối với người hay là đối với tông môn mà nói. Đều là một sự dụ dỗ không thể không đồng tâm. Điều này vượt qua hết bảo vật, vượt qua hết công pháp càng thực dụng. Và lại không cần lo lắng nhiều lắm. Bởi vì đây là sự truy nã cùng khen thưởng của thiên thần liên minh ban bố. Hắc hồn lão tổ nếu nói lời nuốt lời, thiên thần liên minh cũng sẽ không đồng ý. Mà trọng yếu hơn là người có thể diệt cả nhà hắc hồn đạo, nếu không có bị thương có lẽ rất nhiều người đều lựa chọn ngắm nhìn. Nhưng căn cứ tin tức của thiên thần liên minh, người đến từ bên ngoài này nhất định là bị thương nặng. Tu vi có thể phát huy không vượt qua cổ cảnh trung kỳ. Và lại Hắc Hồn Lão Tổ cũng xác nhận điểm này. Kể từ đó, cả Thiên Thần Liên Minh tu sĩ điên cuồng, vô số người xuất động. Họ bắt đầu tìm kiếm trong Thiên Thần Liên Minh. Hơn nữa tất cả truyền tống trận rời khỏi Thiên Thần Liên Minh cũng bị lập tức phong tỏa. Mặc dù là một vài địa phương không thể bị phong tỏa cũng đều có trọng binh chấn giữ. Hết thảy người muốn rời đi sẽ bị thẩm tra nghiêm khắc. Theo thời gian trôi qua, chuyện Hắc Hồn Đảo bị diệt môn cũng truyền ra Thiên Thần Liên Minh. Bị Hàn gia, bị Mạnh gia, bị tất cả tông môn của Đệ Bát Sơn Hải biết được. Toàn bộ chấn động. Khi bọn họ đang suy đoán người này là ai, bên trong Thiên Thần Liên Minh truyền ra tin tức. Căn cứ bọn họ điều tra được, người này không phải Đệ Bát Sơn Hải tu sĩ đến từ ngoại Sơn Hải, mà là một người có tự liệt của Chí Tôn Pháp. Nhiều tin tức như vậy dần dần dưới sự tra tìm của người có lòng, rất nhanh. Tên của Mạnh Hảo xuất hiện trước mặt những tông môn gia tộc cường hãn của Đệ Bát Sơn Hải. Không cần lại đi xác nhận cái gì, Mạnh Hảo chính là người diệt Hắc Hồn Đảo. Chính bản thân Mạnh Hảo cũng không biết. Một trận chiến ở Như Phong Giới. Sau khi những tự liệt này tự trở về Sơn Hải của mình, hắn dĩ nhiên bị không ít tông môn cường hãn bên trong Sơn Hải giới có ghi chép cùng lập hồ sơ. Vào lúc này, trên một viên tinh tú của Thiên Thần Liên Minh, Hắc Hồn Lão Tổ lần nữa tạo nên một cái thân thể. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn ở chỗ cũ thấy được bức họa trước mặt. Thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra sát cơ và điên cuồng mãnh liệt. Chính là hắn. Trước mặt của Hắc Hồn Lão Tổ là hai trung niên tu sĩ. Hai người này mặc quần áo đặc thù, trên áo bào dài màu trắng có ấn ký sấm sét. Có thể thấy được bên trong sấm sét đó dường như có một thân ảnh đang độ kiếp. Loại đạo bào này chính là dành riêng cho Thiên Thần Đạo. Mà Thiên Thần Đạo là hạch tâm trong cả Thiên Thần Liên Minh, xây dựng ở đỉnh của núi thứ 8. Đệ Bát Sơn Hải Chủ ở bên trong Thiên Thần Đạo Thiên Thần Cung. Có quan hệ Đệ Bát Sơn Hải Chủ, Đệ Bát Sơn Hải giới này tồn tại rất nhiều tin đồn. Có tin đồn nói Đệ Bát Sơn Hải Chủ Thiên Thần có liên hệ Thiên Ti Vạn Lỗ cùng Mạnh Gia. Nhưng bao nhiêu năm rồi, Mạnh Gia sa sút, dường như tin đồn này có chút sai lệch. Còn có người nói Đệ Bát Sơn Hải Chủ đồng dạng cũng cụ bị huyết mạch của Hàn Gia. Thậm chí còn có nghe đồn nói Đệ Bát Sơn Hải Chủ chỉ là một tán tu nhập đạo. Thời khắc này, hai trung niên nam nhân mặc đạo bào như vậy nhìn nhau một cái, thu hồi bức họa trong bàn tay. Bọn họ phụng mệnh tới đây cho Hắc Hồn Lão Tổ nhìn thấy bức tranh này. Hiện tại đã có đáp án, không dừng lại nữa, xoay người liền muốn rời khỏi. Đa tạ chư vị đạo hữu của Thiên Thần Đạo, xin hãy chém chết người này. Người này quá mức ác độc, người và thần đều căm phẫn. Hắc Hồn Lão Tổ cắn răng, ôm quyền cúi đầu với hai trung niên tu sĩ nọ. Nội tâm lão ta chua xót, vốn là với tu vi cùng thân phận của lão, không cần như thế. Nhưng giờ đây, hắn đã là chó nhà có tang, hồn tan hơn phân nửa, tu vi cũng không xong, chỉ có thể cúi đầu. Cả Thiên Thần Liên Minh đều đang tìm Mạnh Hảo. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại không có mảy may tin tức về hắn. Dần dần, đã có quá nhiều người không kiên nhẫn, và lại phong tỏa nếu kéo dài nữa, đối với Thiên Thần Liên Minh cũng không tiện. Lực lượng cá nhân của Hắc Hồn Lão Tổ vẫn không thể đi thúc động quyết sách của cả Thiên Thần Liên Minh. Trên thực tế, nếu không phải Hắc Hồn Lão Tổ quyết đoán bán ra 1000 năm của mình, tìm kiếm mặc dù vẫn còn, truy nã cũng sẽ không hủy bỏ. Thậm chí nếu Mạnh Hảo lộ diện cũng sẽ bị giết chết. Nhưng sự phong tỏa này đã sớm loại bỏ. Mỗi khi thêm một ngày phong tỏa, đối với bản thân của Thiên Thần Liên Minh sẽ tạo thành tổn thất. Phong tỏa tối đa 10 ngày nữa, 10 ngày sau nếu vẫn không tìm được, phong tỏa sẽ giải khai. Tuy nhiên người này chỉ cần ở bên trong Đệ Bát Sơn Hải, hắn sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Hai trung niên nam nhân lúc đi tới gần, một người trong đó quay đầu lại nhìn Hắc Hồn Lão Tổ chậm rãi lên tiếng. Gần như tất cả tu sĩ của Thiên Thần Liên Minh đều đang tìm Mạnh Hảo trong Thiên Thần Liên Minh. Trên Lạc Hà Tinh, trong 4 viên chủ tinh thần xung quanh núi thứ 8, có một chỗ đô thành phàm tục. Nơi này có đế quốc phàm tục, có vô số người phàm, có cuộc sống của mình thuộc về bọn họ. Thời khắc này chính là hoàng hôn của Lạc Hà Tinh. Dưới trời chiều, trên một chỗ đại lộ, có một con lừa đang hỉnh lỗ mũi lên, đắc ý vui vẻ đi về phía trước. Trên người của con lừa phần lớn không có lông. Bộ dạng thoạt nhìn dường như rất xa xút, nhưng ngặt nỗi dường như chính nó cảm giác, một bộ dáng nghênh ngang ngạo nghễ. Trên lưng của nó vác một cái giỏ sách, bên trong có một ít bộ sách. Một người thư sinh đồng dạng ngồi trên lưng con lừa, cầm một quyển sách, đang đọc hứng thú say sưa. Thư sinh này mặt trắng như ngọc, rất là tuấn lãng, thoạt nhìn cũng chỉ bộ dáng mười mấy tuổi, mặc một bộ quần áo giặt sạch có chút trắng tinh. Trong trời chiều, một người một con lừa đi về phía trước. Thỉnh thoảng có một vài con ngựa phi nhanh chen chúc lao xuống vượt qua, nhấc lên một đường bụi đất. Thư sinh nọ liền lập tức dùng ốm tay áo che ở lỗ mũi tản ra bụi đất. Còn con lừa kia, mỗi khi như vậy đều có chút khó chịu, lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dường như muốn đuổi theo. Nhưng nó chạy một hồi, lại lười biếng lên. Thời gian trôi qua, hoàng hôn sắp tan đi. Đầu cuối này, xuất hiện một cái huyện thành. Thư sinh dường như không có phát hiện, như cũ mượn ánh sáng hơi yếu, đọc quyển sách trên tay. Thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ có một đạo cầu vồng khoảnh khắc mà qua. Cùng lúc đó, còn có lực lượng của thần thức phủ xuống, quét ngang mặt đất, quét qua từ trên người thư sinh này, không có dừng lại. Dường như người phàm của Lạc Hà Tinh phần lớn không ấy kỷ đối với sự tồn tại của tu sĩ. Cho nên trong ngày này, cầu vồng như vậy xuất hiện ít nhất mấy mươi lần, cũng chỉ khiến những người phàm thêm ngẩng đầu hâm mộ nhìn mấy lần, nhưng không có cảm giác kinh sợ. Cho đến lần này, sau khi cầu vồng đã đi xa, vị thư sinh trên lưng con lừa lúc này mới để quyển sách trong tay, duỗi người. Người này ngẩng đầu nhìn huyện thành càng ngày càng gần. Thư sinh cười cười, chẳng qua là chỗ sâu của nụ cười đó lại mang một chút sắc bén cùng lạnh như băng. Hắn chính là Mạnh Hảo, bị vô số tu sĩ cả Thiên Thần Liên Minh tìm kiếm khắp nơi. Lúc đó trước khi trốn, Mạnh Hảo biết được rất khó trốn ra Thiên Thần Liên Minh, cho nên hắn dựa theo mấy kế hoạch định chế thời hạn trước, lựa chọn một trong đó. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào Lạc Hà Tinh, mượn bì đống cùng anh Vũ, còn có mảnh lông chim của hắn năm đó, ẩn giấu dao động và khí tức của hồn, hóa thành một người thư sinh. Không có thân phận nào khiến hắn cảm thấy quen thuộc hơn so với cái này. Không ngờ tới ở chỗ này lại làm một lần thư sinh đi thi. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, con lừa dưới thân hắn bất mãn. Vì nó muốn nhấn mạnh sự bất mãn của mình, nó lắc đầu vài vòng, chợt buông lỏng ra sức lực, đầu xoay tròn như trống bỏi vậy, cuối cùng mới chừng mắt, bị Mạnh Hảo nhanh chóng vỗ một cái. Ngươi thấy qua con lừa có thể xoắn cổ vài vòng chưa? Đàng hoàng một chút, chúng ta bị đuổi giết đó, nếu bị tìm được, hai người bọn ngươi cùng ta đều cũng xui xẻo. Mạnh Hảo quát khẽ, con lừa này là bị đống hóa thành. Đi thôi, chúng ta vào thành. Ta cũng không tin sự phong tỏa của Thiên Thần Liên Minh có thể vẫn luôn tại. Hàn mang trong mắt của Mạnh Hảo lói lên một cái. Hắn sờ ngực một cái, vị trí chỗ đó thời khắc này máu thịt vẫn chưa liền lại. Tu vi của hắn cũng vì cuộc chiến sinh tử trước đó bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải như Thiên Thần Liên Minh phán đoán chỉ có thể phát huy cổ cảnh trung kỳ. Hắn như cũ có thể phát huy ra lực lượng tột cùng. Chẳng qua là không thể kéo dài. Mượn cơ hội này, ta đúng dịp cũng để cho thương thế khôi phục một chút. Khi Mạnh Hảo lẩm bẩm, nhìn trời chiều dần dần lặn xuống, khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút ảm đạm. Lư Hương trước khi hắn đi tới Lạc Hà Tinh đã mở ra, bên trong đó có, cũng không phải hồn của Sở Ngọc Yên như hắn dự đoán. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Thần Liên Minh có một phi toa ước chừng nghìn trượng đang bay nhanh với tinh không. Trên phi toa có vô số phù văn lóng lánh, hợp thành một chữ Mạnh to lớn. Đây là thương thuyền của Mạnh gia. Bên trong thương thuyền có một thanh niên. Thanh niên nọ mi thanh mục tú, sắc mặt trắng nõn, đang cúi đầu. hai tay nắm thật chặt, trong trầm mặc bị một người nam nhân trung niên trước mặt hắn lạnh giọng khiển trách. Mạnh Trần, ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội lần này vốn dĩ không thuộc về ngươi. Là ta nhìn trên một chút ăn hủ của gia gia ngươi đối với ta năm đó, giúp cho ngươi tranh thủ. Hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi, ở chỗ này, ngươi chỉ là một thị vệ cũng phải quý trọng thân phận này của ngươi. Nếu có thể dụ được Đức thiếu gia cao hứng, nhất mạch của ngươi sẽ tốt hơn không ít. Không phải là bị đi an bài bồi tiếp một chút phong thiếu chủ của Hàn gia sao, ủy khuất chứ gì. Đức thiếu gia đã đồng ý, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chương 1575. Mưa gió sắp kéo tới. Cũng chính bên trong thiên thần liên minh, khi vô số tu sĩ đầy tinh không tìm Mạnh Hảo, bên trong vách ngăn giữa núi thứ 8 và núi thứ 9 có một thân ảnh đang cất bước đến gần. Mỗi một bước bước ra, thân thể của người này đều sẽ run rẩy lên, tựa như thừa nhận áp lực thực lớn. Một đường đi tới, gã dường như đi thật lâu, cho đến thời khắc này mới dần dần từ núi thứ 9 đến gần núi thứ 8. Không còn xa nữa. Đáng tiếc với cổ thân thể của ta hiện giờ, muốn thông qua vách ngăn này cũng khó khăn không nhỏ. Thân ảnh ấy là một thanh niên, bộ dáng tuấn lãng, nhất là hai mắt dường như ẩn chứa tinh tú tràn đầy sâu sắc. Hắn chính là Quý Đông Dương Mạnh Hạo. Để Bát Sơn Hải này chính là nơi mà ta và ngươi dung hợp trở thành một thể. Quý Đông Dương với nụ cười rủ dị, thần sắc mang vẻ mong đợi, tiếp tục cất bước đi về phía trước một cách khó khăn. Đồng thời trong lúc đó, bên ngoài thiên thần liên minh, bên trong một chỗ lơ lửng cùng vấn thạch, thời khắc này truyền ra tiếng nổ vang. Những thứ vấn thạch đó nhất nhất tan vỡ, bất ngờ trong mỗi một viên vấn thạch đều có vô số xương trắng bay ra. Tiếng sấm không ngừng, rất nhanh. Tất cả vấn thạch nơi đây sau đó đều nhất nhất tan vỡ. Thời khắc này xương trắng dĩ nhiên vô biên vô tận. Có thể thấy được, trong những xương trắng đó, có một thân ảnh khoanh chân tính tọa, mặc một thân trường bào màu đen, tóc dài tung bay. Đó là một nam nhân, thân thể hắn gầy, nhưng lại có dao động có thể khiến người ta sợ trôi đi trong cơ thể hắn. Vào lúc dao động tản ra bốn phương tám hướng, những thứ xương trắng bốn phía như bị dẫn dắt, trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái ghế ngồi bằng xương trắng to lớn, khiến cho người đàn ông áo đen kia như ngồi trên chiếc ghế xương trắng. Xương trắng còn dư lại thì tổ hợp lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành 9 người khổng lồ bằng xương trắng to lớn bên người nam tử. Gần như trong nháy mắt 9 thân ảnh của người khổng lồ bằng xương trắng hình thành. Đôi mắt của người nam nhân áo đen bỗng nhiên mở ra. Tu vi lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát ầm ầm, dưới khí huyết kích động, mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. Hắn chính là tự liệt của núi thứ 8, Hàn Thanh Lôi. Vào phút chốc hắn mở mắt ra một cái, bốn phía tinh không lập tức vặn vẹo. Rất nhanh có từng đạo thân ảnh dường như một mực xuất hiện từ trong hư vô quỳ lại trước mặt Hàn Thanh Lôi. Dõi mắt nhìn lại, thân ảnh như vậy có nhiều hơn mấy chục. Khi toàn bộ quỳ lại, từng người một rối rít truyền âm, toàn bộ báo cho Hàn Thanh Lôi biết về chuyện phát sinh ở Đệ Bát Sơn Hải trong mấy ngày hắn bế quan. Gương mặt của Hàn Thanh Lôi không thay đổi, nghe những thân ảnh kia truyền âm. Rất nhanh, đôi mắt hắn co rụt lại, chợt nhìn về phía một thân ảnh quỳ lại ở đó. Ngươi nói Mạnh Hảo hả? Thanh âm của Hàn Thanh Lôi vừa ra, bốn phía tinh không lập tức nổ vang. Ánh mắt của hắn như tia chớp, hùng hổ dọa người. Tên tu sĩ bị hắn nhìn thân thể run lên, không truyền âm lại mà thấp giọng lên tiếng. Căn cứ tin tức của Thiên Thần Liên Minh, hết thảy đầu mối đều chỉ rõ người diệt cả nhà Hắc Hồn Đạo là Mạnh Hảo. Một sự phán đoán đó cũng là căn cứ vào Như Phong Giới Tôn Quyền của thiếu chủ cho ra trước đó mà định. Cho nên Thiên Thần Liên Minh cũng muốn mời thiếu chủ đi tới nhận chứng một chút. Hàn Thanh Lôi trầm mặt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng hình ảnh ở Như Phong Giới. Từ lúc ban đầu tiếp xúc Mạnh Hảo cho đến bị giết chết, rồi sau đó trong một trận chiến cuối cùng lại được hắn cứu. Mặc dù thời gian trôi qua không phải rất lâu, nhưng thời khắc này nhớ lại, hung hiểm lớn lao bên trong Như Phong Giới, thân là tự liệt cũng phải kinh hãi. tên này không ngờ tới để Bát Sơn Hải rồi. Trên mặt của Hàn Thanh Lôi bất chi giác lộ ra một chút mỉm cười. Đối với Mạnh Hảo, hắn không có gì cừu hận, có chăng chỉ là cạnh tranh. Bị tu sĩ của Thiên Thần Liên Minh tìm tòi đuổi giết sao? Thân là tự liệt, hắn có thể nhìn, ta không nhìn được. Trong mắt của Hàn Thanh Lôi lóe lên hàn mang. Sự kiêu ngạo của tự liệt, trình độ lý giải của người ngoài không đủ. Hàn Thanh Lôi nhìn lại, Mạnh Hảo có thể đánh bại, có thể bỏ mình, nhưng nhất định là sự xuất thủ tạo thành giữa tự liệt. Về phần người ngoài vây quanh săn lùng, hắn không thể chấp nhận. Trong tiếng hừ lạnh, Hàn Thanh Lôi nâng lên tay phải vỗ vào chiếc ghế ngồi bằng xương trắng. Lập tức ghế ngồi nổ vang, hóa thành một đạo bạch quang, chạy thẳng tới phía trước, vào Thiên Thần Liên Minh. Khi thanh âm của Hàn Thanh Lôi truyền ra, những thân ảnh ẩn náu ở tinh không, từng người một khí thế tràn ra, theo sát phía sau. Đoàn người chạy thẳng tới Thiên Thần Liên Minh. Đồng thời trong lúc đó, vì tu sĩ của Thiên Thần Liên Minh tìm không có kết quả bên trong phạm vi lớn của Thiên Thần Liên Minh, dần dần hạng người thiên kiêu của các tông môn trong Thiên Thần Liên Minh cũng đều đi ra ngoài tham dự vào tìm kiếm. Trong đó lấy Thiên Thần Đạo đạo tử cầm đầu, họ tìm kiếm khắp mọi nơi. Những thiên kiêu đó cũng giống như trong Đề Cửu Sơn Hải, đều hao tốn giá cao cùng tài nguyên cực lớn trong tông môn của từng người mới bồi dưỡng được cường giả tương lai. Bất kỳ một người nào đều cổ bị vượt ra khỏi tu vi chiến lực của bản thân. Và lại vì để cho những người đó không bị bỏ mình trong sự rèn luyện, mặc dù là những người đó đều tới cổ cảnh, nhưng như cũ vẫn phải có người hộ đạo đi theo. Hộ đạo bảo vệ tới đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, cả Thiên Thần Liên Minh gió nổi mây phun, phảng phất có một cơn lốc xoáy to lớn xuất hiện bên trong Thiên Thần Liên Minh, hấp dẫn tu sĩ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. So với bầu trời biến sắc ở ngoại giới, Mạnh Hảo vào thời khắc này hưởng thụ sự an giật khó có được. Loại an giật ấy, cho dù là ở Nam Thiên Tinh Đông Thổ cũng chưa từng có. Hắn hôm nay dường như thật sự quên mất thân phận tu sĩ của mình, quên mất sự đuổi giết cùng tìm kiếm của ngoại giới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong thư sinh. Trong một quán trọ ở huyện thành, Mạnh Hảo dưới ánh đèn xem sách, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra mỉm cười, khi thì lắc lư cái đầu, tựa như đọc đến trình độ mặt mày hớn hở. Thỉnh thoảng hắn còn đứng dậy, cầm bút lên, viết lên sách bên cạnh. Hoàn toàn chính là một người thư sinh. Dường như về tới Đại Thanh Sơn năm đó, khoảng cách khoa thi còn có nửa tháng. Khi đêm khuya, Mạnh Hảo thổi ngọn đèn dầu, nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng ngáy hơi yếu ở mọi chỗ vang lên liên tiếp bên trong tiểu huyện thành không lớn này. Năm đó không thi, lần này phải thử một lần. Mang hoài niệm cùng cảm khái đối với chuyện cũ đã từng, Mạnh Hảo khẽ thở dài một tiếng. Khi tay phải nhấc lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái lư hương bị tầng tầng phong ấn. Bên trong lư hương có hồn của Sở Ngọc Yên, nhưng hồn đó lại không hoàn chỉnh, mà là tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có tàn hồn. Tàn hồn ấy không đủ để Sở Ngọc Yên sống lại. Cho dù là đưa vào luân hồi, cũng sẽ vì hồn không trọn vẹn, nàng từ nay về sau không còn là nàng nữa, mà sẽ trở thành một phần của một người luân hồi nào đó ở tương lai thôi. Kết quả như vậy, Mạnh Hảo không thể chấp nhận. Rốt cuộc sẽ có biện pháp khác. Mạnh Hảo nhắm nghiền hai mắt, tu vi trong cơ thể vận chuyển tiếp tục trị thương. Sáng tinh mơ rất nhanh đến, Mạnh Hảo dọn dẹp hành trang bên trong khách điếm, dắt đầu con lừa lông ngắn đó. Trong tiếng cười nói của Tiêu Nhị trong quán trọ, mơ, à, quy, quy, nơ, hơ, à, nơ, cơ, u, vinh, quy, quy, o, s, quy, quy, y, con lửa lông ngắn, cầm cuốn sách, rời khỏi huyện thành. Từ nơi này đến đô thành gần nhất còn có 7 ngày. Mạnh Hảo không nóng nảy, cưới con lừa đi trên đường, tối thì nghỉ ngơi, trời sáng lại đi tiếp. cả ngày lẫn đêm. Hắn nhìn phong cảnh bốn phía, đi ngang qua mọi chỗ thôn trang, ngẫu nhiên còn có thể đi ở đồng ruộng. Tâm thần của hắn bất chi bất giác như được tẩy rửa, yên lặng không ít. Trên bầu trời cầu vồng bay tới bay lui càng ngày càng thường xuyên. Bên trong tinh không, tu sĩ tìm Mạnh Hảo cũng từ từ lo lắng. Bọn họ tìm lâu như vậy, nhưng mà ngay cả dấu vết mảy may đều không tìm được. Chỉ có thể phái ra người, thậm chí thần thức lực lượng, khi thì sẽ quét qua trên Lạc Hà Tinh. Chẳng qua là thiên thần liên minh quá lớn, muốn tìm một người trong đó sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Mà thời gian phong tỏa cũng từ từ đến điểm giới hạn. Thậm chí đã xuất hiện sự bắn ngược bên trong thiên thần liên minh. Cho rằng tìm một người phong tỏa liên minh lâu như vậy có thiếu sót. Hắc hồn lão tổ không cam lòng, cắn răng đi một chuyến thiên thần đảo. Lúc lão ta rời đi, vị lão giả của thiên thần đảo ban bố mệnh lệnh truy nã Mạnh Hảo. Khoanh chân tính tọa, thần thức tàn ra. Rõ ràng là người này muốn lấy thần thức của mình, mượn lực lượng của thiên thần đảo, đi quét ngang cả thiên thần liên minh, tìm Mạnh Hảo. Chẳng qua là đối với lão ta mà nói, thiên thần liên minh cũng quá lớn. Loại tìm kiếm này lão ta cũng cần thời gian và lại không hao phí nhỏ. Nếu không phải thiên hồn lão tổ bỏ ra giá đủ cao, lão ta cũng sẽ không tương trợ. Thời gian trôi qua, đoạn đường này của Mạnh Hảo đối với tu sĩ mà nói gió êm sóng lặng, nhưng đối với người phàm mà nói lại tràn đầy hung hiểm. Hắn gặp cường đạo, đó là một đám cường đạo vừa mới cướp sạch một thương đội. Lúc cướp bóc đốt giết, Mạnh Hảo vừa mới đi ngang qua. Hắn nhìn những cường đạo ấy, những cường đạo cũng nhìn hắn, sau đó cười ha hà. Giỏi cho một tên học trò ra mịn thịt non, hắn là của ta. Một đại hán truyền ra tiếng cười, giữa cất bước, mang theo cười gằn đi về phía Mạnh Hảo. Trong mắt còn lộ ra ánh sáng dâm tà. Mạnh Hảo nhíu mày. Hắn phát hiện người của Đệ Bát Sơn Hải tại sao có thể có loại ham mê cổ quái này. Thời khắc này mắt thấy đại hán tới gần, hắn khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khi cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh đó người ngoài không nghe được, nhưng rơi vào trong tai những cường đạo này giống như sấm sét. Trong nháy mắt mọi người phun ra máu tươi, từng tên một mờ mịt ngã xuống. Không có tử vong, chỉ là hôn mê mà thôi. Mạnh Hảo cũng không có dùng thuật pháp. Một tiếng hừ lạnh đó hoàn toàn là lực lượng của thân thể lấy âm minh sử xuất. Sau đó hắn bước xuống con lừa, nhặt lên một thanh đao trên mặt đất, nhất nhất đi qua những cường đạo hôn mê, mỗi người một đao. Lúc này hắn mới chậm chậm cưới con lừa, và trong thế chẳng đặng đừng của con lừa đó, đi về phương xa. Mấy ngày sau, phía trước hắn xuất hiện một tòa thành trì to lớn. Nơi đây là kinh đô của đế quốc này. Khoa thi mà Mạnh Hảo mong đợi cũng sẽ bắt đầu vào mấy ngày sau ở nơi đây. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này nọ, khoa thi bắt đầu, cả đô thành vô cùng náo nhiệt. Học trò tới từ bốn phương tám hướng đều ngưng tụ ở nơi này, một mực tiến vào trường thi. Mạnh Hảo cũng ở trong đó, con lừa được hắn để bên trong quán trọ. Hắn sửa sang lại quần áo, vội ho một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, theo từng thí sinh một dưới ánh mắt sắc bén của một vị đại nhân triều đình. Sau khi kiểm tra xong có ẩn chứa vật gì gian dối hay không, đi vào ốt xá. Bên trong ốt xá chỉ có một mình hắn, một cái bàn, trên đó bày sẵn bút mực, còn có một đề thi mở ra. Mạnh Hảo sau khi rửa sạch tay trong bồn gỗ bên cạnh, hít sâu một hơi. Khi một tiếng trống vang vọng, hắn ngồi xuống ghế, mở ra cuốn đề thi, lúc nhìn lại trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 1576 Hoàng Lương một mộng. Mạnh Hảo không lập tức giải bài thi, mà nhắm mắt lại, dường như đang chuẩn bị. Cho đến sau một lúc lâu, hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt mang ánh sáng, cầm bút lên, bắt đầu viết xuống câu đầu tiên. Gần như trong nháy mắt hắn viết, bên trong đô thành lập tức có một cỗ khí hảo nhiên bỗng xuất hiện. Sự xuất hiện của cỗ khí hảo nhiên đó khiến cho thiên địa biến sắc. trong hoàng cung của đô thành, vị vua của nước này đang cầm lên một con cờ đặt xuống. Trước mặt của ông ta là một vị lão đạo ấy tiên phong đạo cốt, đang mỉm cười nhìn bàn cờ. Nhưng vào lúc này, lão đạo bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt nhìn về chỗ địa phương có tổ cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hoa thi trong đô thành. Đồng thời thần sắc động dung, trong mắt cũng lộ ra giật mình. Không ngờ có thể dẫn động hảo nhiên chi khí là vị học trò nào đang ở khoa thi. Khi lão đạo giật mình, tay phải ông ta nâng lên phóng ra một chỉ, lập tức bàn cờ trước mặt sóng gần quanh quẩn, thế cờ biến mất, lúc xuất hiện như nước gần sóng, huyễn hóa ra mọi chỗ của khoa thi. Ánh mắt của lão đạo quét một cái, hình ảnh kia theo ý của ông ta mà động, từ từ tìm kiếm. Rất nhanh, bên trong hình ảnh liền xuất hiện một gian ốc xá, còn có Mạnh Hảo trong đó, đang cầm bút, viết như nước chảy mây trôi. Hoàng đế đối diện lão đạo cũng mang ngạc nhiên, nhìn thư sinh bên trong hình ảnh, mỉm cười. Người này có chỗ gì đặc thù? Đặc thù, vô cùng đặc thù. Lão đạo cười ha hả một tiếng, mắt lộ ra kỳ quang, nhìn Mạnh Hảo càng nhìn nội tâm càng vui sướng. Lão đạo ta du lịch nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể dẫn động hảo nhiên chi khí như thế. Hắn chính là hạt giống của hảo nhiên tông ta. Lão đạo cười ha hả một tiếng, thân thể đứng lên, bước lên trước đi ra, chạy thẳng tới chỗ khoa thi. Gần như đồng thời lúc lão giả này bay ra, thần thức của vị lão giả trong thiên thần đạo cũng trong quá trình quét ngang tất cả phạm vi của thiên thần liên minh. Kiểm tra đến chỗ này, thần thức của lão ta vốn dĩ đạo cảnh, lại tăng thêm tổ vật của thiên thần đạo gia trì. Cách mạnh về uy lực, cách lớn về phạm vi của nó đủ để nghe rợn cả người. Hơn nữa không tiếc tiêu hao, giữa cái quét ngang cả Lạc Hà Tinh đều ngừng chấn động. Tay của Mạnh Hảo cầm bút, hơi dừng lại một chút. Mi mắt hắn từ từ trầm xuống. Hắn cảm nhận được thần thức nó quét qua. Mặc dù nó chỉ dừng lại khoảnh khắc chỗ của hắn, nhưng hắn vẫn có loại trực giác. Hắn bị tìm được rồi. Đáng tiếc, đề thi này mới viết xong một nửa. Vào lúc Mạnh Hảo lẩm bẩm, liếc nhìn trang giấy trước mặt, bỗng nhiên cười tiêu sái, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục viết. Mà ở thời khắc này, trên tinh không trong núi thứ 8, bên trong thiên thần đạo, lão giả khoanh chân tính tỏa tìm kiếm Mạnh Hảo đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Tay phải lão ta nâng lên tay áo vung, lập tức có mấy trăm ngàn cái ngọc giản ầm ầm ra từ núi thứ 8, xuyên qua hư vô, chạy thẳng tới xa xa. Ngoại lai tu sĩ diệt hắc hồn đạo trong khoa thi ở đô thành thuộc Lạc Hà môn của Hảo Nhiên quốc. Những ngọc giản này trong phút chốc liền xuất hiện trong tay của từng tên tu sĩ. Đồng thời bị bọn họ bắt, bọn họ cũng nghe bên trong ngọc giản truyền ra thanh âm của lão giả. Cùng lúc đó, ngọc giản này như khóa được vị trí của Mạnh Hảo. Phàm là người nào cầm ngọc giản đều có thể cảm nhận được vị trí tồn tại của hắn. Từng đạo thân ảnh trong phút chốc chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh, sợ bản thân mình chậm một bước bị những người khác đắc thủ. Mà bên trong tinh không thời khắc này có một thanh niên ước chừng hơn 30 tuổi, thân thể rắn chắc. Thanh niên nọ chắp tay sau lưng, đi ở tinh không. Mỗi một bước rơi xuống, tinh không chấn động. Sau lưng của gã đều sẽ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy như thiên thần, tia sáng 10.000 trượng, uy áp ngập trời. Khi người này đang đi về phía trước, một cái ngọc giản xé hư không mà đến, sau đó bị thanh niên bắt lại. Đôi mắt gã lóe lên một cái, lộ ra ý săn thú, khẽ mỉm cười một cái, xoay người chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Còn có một vị trí, có một mảnh xương máu gào thét trong tinh không. Mảnh xương mù đó vào khoảng nghìn trượng, có thể thấy được bên trong bất ngờ có mấy con hung thú cường hãn đang vùng vẫy gầm thét, dường như muốn thoát khỏi xương máu này. Nhưng rất nhanh, ngay trong tiếng ầm ầm, toàn bộ thân thể của hung thú đều bị tan vỡ, trở thành một phần xương máu. Đúng lúc này, một cái ngọc giản đột nhiên xuất hiện. Sau khi bay vào trong huyết vụ, bên trong xương mù truyền ra tiếng cười kiệt ngạo. rốt cuộc tìm được rồi sao? Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Xương máu bỗng nhiên biến đổi phương hướng chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Bên ngoài Lạc Hà Tinh, trong một mảnh tinh không tương đối gần, có một cô gái mặc quần áo tràn đầy giá tính, trên lưng quấn quanh một cái roi. Trong hai mắt nhảy lên ánh sáng giá tính. Bốn phía có hư ảnh của từng con mãng xà to lớn xuất hiện kéo thân thể của cô gái này chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Cô gái này da hơi đen, nhưng bộ dáng lại là người tuyệt mỹ. Thời khắc này quét qua càng ngày càng gần Lạc Hà Tinh. Cô gái bỗng nhiên thổi hư một tiếng sao miêng. Tiếng cười đó không tính là vang dội, nhưng sau khi truyền ra, tất cả loại rắn sinh vật trên Lạc Hà Tinh toàn bộ hí lên. Trong lúc nhất thời cả Lạc Hà Tinh đều chấn động, mà xuất động trước hết cũng chính là tông môn tồn tại trên Lạc Hà Tinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hảo bị cả thiên thần liên minh tìm, lại ở trên Lạc Hà Tinh của mình. Lạc Hà Tinh thân là một trong tứ đại chủ tinh của Đệ Bát Sơn Hải, đồng dạng cũng là trọng địa của thiên thần liên minh. Nơi này chẳng những có Hảo Nhiên Tông, còn có ba tông môn khác. Bốn cái tông môn này ở Lạc Hà Tinh giống như bá chủ vậy, bên trong cả thiên thần liên minh cũng có địa vị trọng yếu. Thời khắc này bốn tông ầm ầm xuất động chạy thẳng tới đô thành mà đi. Vô số cầu vồng bay múa. Tất cả mãng xà ở mặt đất đều gào thét. Đi ra từ bên trong núi rừng, cũng không tổn thương người nào, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đô thành. Vào lúc thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, mặt đất hơi chút chấn động, Mạnh Hảo như cũ ngồi trong ốt xá, tiếp tục viết. Khoa thi lần này, hắn muốn đáp án xong thỏa mãn sự tiếc nuối của mình năm đó. Cho đến hơn sau 10 cái hít thở, Mạnh Hảo viết xuống một chữ cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi thổi thổi bài thi, nhìn bút mực trên đó dần dần khô đi, lúc này mới đặt bút trong tay xuống. Đáng tiếc đời không được ngày yết bảng. Lần này, ta nhất định sẽ không thi rớt. Đáng tiếc làm không được đại quan. Giấc mộng giàu sang của ta. Mạnh Hảo cười khanh khách, thân thể đứng lên. Ngay vào khoảnh khắc hắn đứng lên, phía ngoài có một ngọn gió chạy đến ầm ầm, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi tất cả tu sĩ tới nơi này. Đó là một con lừa. Con lừa ấy trực tiếp xông vào trường thi, trong cái chừng mắt há mồm của tất cả mọi người. Trong sự không thể tin của giám khảo, con lừa như tung tăng vui đùa vậy, đụng đầu vào vách tường ốt xá chỗ Mạnh Hảo, trực tiếp xông vào. Mạnh Hảo cười cười, thân thể nhoáng lên một cái, ngồi trên lưng của con lừa. Nó sống lớn, lại trực tiếp đụng đầu ra từ vách tường bên kia. Dưới mấy cái đạp, trong tiếng ồ lên của mọi người bốn phía, con lừa trực tiếp bay lên không mà đi. Là tiên nhân, tiên nhân. Tiên nhân sao phải tới khoa thi? Trời ạ, ta không ngờ cùng thi chung với tiên nhân. Mọi người phía dưới đều ồ lên toàn bộ, kinh hô không ngừng. Gần như vào khoảnh khắc Mạnh Hảo cưới con lừa bay ra, xa xa một đạo cầu vồng chớp mắt đến, chính là lão đạo kia. Lão đạo này mắt lộ ra kỳ quang. Ông ta không có nhận được ngọc giản, cho nên không biết thân phận của Mạnh Hảo. Nhưng ông ta dường như không thèm để ý, cũng không thèm để ý Mạnh Hảo có phải tu sĩ hay không. Ông ta để ý chính là Hảo Nhiên chi khí mà người ngoài không thấy được. Duy chỉ có Hảo Nhiên tông bọn họ mới có thể cảm nhận được. Tiểu huyên để chớ đi, chớ có sợ, lão phu Hảo Nhiên tông hứa nhiên cái kia. Ngươi có hứng thú gia nhập Hảo Nhiên tông chúng ta hay không? Gia nhập Hảo Nhiên tông chúng ta, ngươi muốn cái gì có cái đó. Hảo Nhiên tông ta có đạo quyển 1000, có thuật pháp 3000, đệ tử vô số, xếp hàng thứ 7 trong thiên thần liên minh. Hảo Nhiên tông ta chiếm cứ 3 thành khu vực của Lạc Hà Tinh. Gia nhập Hảo Nhiên tông ta đi, chỉ cần ngươi gia nhập vào, cái gì cũng có thể. Lão đạo nhanh lên tiếng, khi thanh âm truyền ra đã khiến Mạnh Hảo muốn đánh một trận cũng phải sửng sốt một chút. Nhưng không đợi hắn lên tiếng nói chuyện, đột nhiên từ bốn phía trên bầu trời bất ngờ có vô số cầu vồng với bốn phương hướng âm âm đến. Mạnh Hạo, hắn là Mạnh Hạo, hắn quả nhiên ở chỗ này, giết hắn liền có thể thu được hắc hồn lão tẩu ngàn năm làm nô. Giết hắn. Khi một loạt tiếng gào thét hưng phấn truyền ra, tu sĩ bốn phương hướng không dưới ngàn người chen chúc mà đến. Thân thể con lừa dưới người Mạnh Hạo run lên một cái, cầu khẩn nhìn về phía hắn. Hắn cười cười, thân thể đi ra, huyết con lừa một tiếng, biến thành bì đống, nhanh chóng bay vào bên trong túi trữ vật của hắn. Đáng tiếc, khi Mạnh Hạo lắc đầu, trong mắt đột nhiên lộ ra một chút hàn mang. Hàn mang nó mới vừa xuất hiện, khí chất cả người hắn bỗng nhiên đại biến, không còn là thư sinh, mà giống như hóa thân hung thần áp sát, khí thế ngập trời. Bầu trời trong tiếng nổ ầm ầm, hắn vung tay một cái, lập tức cả bầu trời huyết quang vô tận. Bên trong huyết quang đó, có một đạo khe nứt to lớn bể ra ầm ầm. Huyết yêu gầm thét ra từ bên trong cái khe nứt chạy thẳng tới tu sĩ bốn phía. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đối với đệ bát sơn hải tu sĩ theo đuổi giết mình, hắn sẽ không mềm lòng. Dưới một cái nhoáng lên, Mạnh Hạo hóa thân thành con đại bàng màu xanh, như một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp sát nhập vào bên trong đám người. Tiên sơn phủ xuống, mặt trăng tím lóng lánh, dương tinh hút đi ánh sáng của bốn phương tám hướng nổ tung ầm ầm. Trong phút chốc liền có mấy chục người phát ra tiếng hét thảm thê lương, rơi xuống từ bầu trời. Máu tươi văng khắp nơi, như khiến cho chỗ này dâng lên mưa máu. Trong tu sĩ bốn phía, có một phía ước chừng mấy trăm người, mặc đạo bào màu xanh. Sau khi bọn họ xuất hiện, không lập tức xuất thủ, mà là mỗi người đều trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Dần dần, trên người bọn họ bất ngờ bạo phát ra một cỗ khí tức người ngoài không thấy được. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, chợt nhìn lại. Hắn cũng giống vậy không thấy được khí tức nọ, nhưng lại có thể cảm nhận được phương pháp tu hành của những người này có chỗ đặc thù. Giống như Mạnh Hạo khi ở Đệ Cửu Sơn Hải gặp Hương Hỏa Đạo, đều là thuộc loại đạo pháp đặc thù. Đồng thời ngay lúc Mạnh Hạo nhìn lại, lão đạo kia bỗng nhiên giận dữ, một bước bước ra, đi thẳng đến trước mặt mấy trăm người đó, hét lớn một tiếng: "Các ngươi muốn làm gì? Đồng môn tương tàn không được. Người này là sư thúc của các ngươi." Lão đạo vừa nói ra, những tu sĩ kia toàn bộ sửng sốt, khí thế chợt ngừng. Người dẫn đầu cũng là một lão già. Ông ta cười khổ nhìn lão đạo trước mặt, ôm quyền cúi đầu: "Sư tổ, người này là Mạnh Hạo." "Mạnh Hạo thì thế nào?" Lão đạo trợn mắt: "Mạnh Hạo, hắn chính là người diệt cả nhà của Hắc Hồn Đạo." Lão già chần chờ một chút, nhớ lại một loạt chuyện cũ hồ đồ của lão đạo, nhanh chóng giải thích: "Diệt Hắc Hồn Đạo sao?" Lão đạo sau khi nghe vậy, lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh sáng trong mắt càng mãnh liệt hơn. "Ha ha, không hổ là đệ tử của lão đạo ta. Không tệ không tệ. Lão đạo phiền đám người Hắc Hồn Đạo đó rất lâu rồi, ngươi quả nhiên là đệ tử được chú định trong mệnh của ta. Ngươi vẫn chưa chính thức bái sư, đã giải ưu sầu cho vi sư rồi." Chương 1577. Đổ nhi ngoan chớ đi. Thần sắc của Mạnh Hạo cổ quái. Không đợi hắn nói điều gì, ánh mắt của lão đạo lần nữa trừng mắt nhìn tròn nhắn, nhìn về những đệ tử của Hạo Nhiên Tông bên cạnh. "Đứng ở đó làm cái gì, không nhìn thấy sư thúc của các ngươi bị người khi dễ sao, còn không đi hỗ trợ?" Lão đạo dậm chân một cái, lập tức giữa không trung một tiếng ầm. Những đệ tử của Hạo Nhiên Tông rối rít cười khổ, nhìn nhau một cái đều thấy được sự bất đắc dĩ lẫn nhau. Nhất là lão già dẫn đầu cũng nhanh sắp phát khóc lên, nội tâm thở dài, không biết nên xuất thủ hay chưa xuất thủ. Khi ông ta đang rối tung, bỗng nhiên, đầu cuối của mảnh bầu trời có một tiếng cười bất ngờ truyền ra. Theo tiếng cười vang dội, trong cả Lạc Hà Tinh, vô số mãng xà hí vang. Trong phút chốc đồng loạt truyền ra, từng tiếng gào thét vang dội từ bốn phương tám hướng. Mây mù cuồn cuộn bất ngờ tạo thành từng cái vân mãng, xuyên qua trôi đi trên trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lại từ trên mặt đất bốn phía, có từng đạo mãng xà giống như mũi tên nhọn, mang ánh mắt âm lạnh, thè lưới rắn, chớp mắt mà đến. Như vậy vẫn chưa xong, trong bầu trời phía trên đồng dạng có một con mãng xà to lớn đang giáng xuống từ trên trời. Trên người có tia sáng 10.000 trượng, dường như mang loại tương tự chí tôn ý nào đó, rầm rầm mà đến. Một màn này khiến tu sĩ bốn phía đều tâm thần chấn động. Mạnh Hảo lại ngẩng đầu, sau đó hai mắt hơi co rút, trái lại nở nụ cười. Rốt cục thấy được một tê, e, nơ, tê, hơ, y, e, nơ kêu ở Sơn Hải này. Khi Mạnh Hảo lẩm bẩm cảm thấy có chút ngứa tay. Vào khoảnh khắc vài con mãng xà lại tới, hắn chẳng những không lui về phía sau, ngược lại nhoáng lên một cái chạy thẳng tới bầu trời. Một tiếng ầm, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng lại dựa vào lực lượng của thân thể, trực tiếp cùng những vân mãng đó đụng vào nhau, gào thét ngập trời. Khi những vân mãng đó bị tan vỡ toàn bộ, chia năm xẻ bảy, Mạnh Hảo đã gần kề với con mãng xà từ trên trời giáng xuống. Cô bị một tia ý của chí tôn khoảnh khắc tới gần, tay phải của Mạnh Hảo nâng lên bỗng vung lên, lập tức căn nguyên thần hỏa ngập trời lên, phút chốc tạo thành biển lửa đốt cháy thiên địa. Thân ảnh của mãng xà chợt lên tiếng, lập tức có cuồng phong ầm ầm thổi ra, không ngờ tạo thành một cái phong đảo, khiến cho biển lửa không thể khoảnh khắc bao trùm. Theo phong đảo, mãng xà gào thét mà đến, há ra cái miệng to, có ánh sáng bộc phát ra từ trong miệng của nó. Mạnh Hảo cười nhạt một cái, tay phải nắm tay gần như vào khoảnh khắc mãng xà há miệng, đánh ra một quyền. Quyền thứ nhất, diệt sinh. Chỉ là một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc. Gió mây cuốn ngược, bầu trời run rẩy, mặt đất nổ vang. Mãng xà phát ra tiếng hét thảm thê lương. Ánh sáng trong miệng lập tức phá thành mảnh nhỏ, thân thể bị vỡ nát từng tấc một, ầm ầm tan rã giữa không trung. Theo sự tan rã, Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Tiếng hô của hắn không lớn, nhưng khi truyền ra, lại làm cho xà mãng bốn phía lại tới bị run rẩy hết thảy, càng không dám tiến lại gần. Như bị chấn nhiếp, toàn bộ lui về sau. Câm miệng, một tiếng nũng nịu từ bầu trời truyền đến. Cô gái nọ mặc quần áo rất là giã tính, đạp ánh sáng năm màu, khoảnh khắc mà đến, tốc độ cực nhanh. Một khắc trước còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã ở trước người Mạnh Hảo. Tướng mạo của cô gái này rất đẹp, chỉ có điều màu da hơi đen. Mặc dù như thế, nhưng lại khiến cho trên người nàng có thêm một cỗ khí chất độc đáo, cũng không giống với tất cả nữ tu mà Mạnh Hảo đã từng gặp qua. Long xà nữ, chính là long xà nữ của Long Xà Hợp Hoan Tông. Nàng không ngờ cũng tới Lạc Hà Tinh chúng ta. Liên minh dụ dỗ quá lớn đối với việc truy nã Mạnh Hảo, ngay cả Long Xà Hợp Hoan Tông cũng đồng tâm. Hay là long xà nữ trong liên minh vốn luôn luôn hơn U I E Nơ Hơ hoang ngông cuồng đó đã đồng tâm. Cô gái này nếu đã tới, nói vậy tám vị khác trong thiên thần cửu chỉ cũng đang trên đường. Mọi người rối rít nghị luận. Lão giả của Hảo Nhiên Tông thì nội tâm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cũng có cảm tạ với long xà nữ kia. Sự xuất hiện của đối phương khiến cho mình tránh khỏi lúc túng, không cần đi lựa chọn là xuất thủ hay không. Thời khắc này dư quang nhìn về phía sư tôn của tông môn nhà mình, lão giả lại nở nụ cười khổ. Ông ta phát hiện lão đạo kia không ngờ ánh mắt càng lóng lánh. Ông ta rất rõ ràng, vì sư tổ có chút hồ đồ này, mỗi khi loại ánh mắt ấy xuất hiện, liền đại diện hành vi càng hồ đồ. Mạnh Hảo mắt thấy nữ nhân kia lại tới, tốc độ cực nhanh, đôi mắt hắn hơi chợt ngưng trọng lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn nghe được lời nói về thân phận của tu sĩ bốn phía đối với cô gái này. Thiên thần cửu chỉ phải là hạng người thiên kiêu trong đệ bát Sơn Hải Thiên Thần Liên Minh. Không tệ không tệ, nợ nần của đệ cửu Sơn Hải ta cũng muốn gần như vậy. Đệ bát Sơn Hải này nếu gặp sẽ phải cướp đoạt một phen mới được. Mạnh Hảo cười ha hả một tiếng, thân thể chạy vọt ra, chạy thẳng tới long xà nữ. Đôi mắt của cô gái này hơi co rút lại. Sự cường hãn của Mạnh Hảo khiến nàng có chút giật mình, nhưng nàng không né tránh, mà là tay phải nâng lên giữa cái bấm huyết. Lập tức ánh sáng năm màu bốn phía nàng đột nhiên bạo phát, khuyết tán ra phía ngoài, bỗng nhiên hóa thành năm con mãng xà, gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, cô gái lại giữa cái phất tay có một chuỗi lục lạc xuất hiện. Khi nàng lắc lư, một loạt sóng âm truyền ra, rơi vào trong tai Mạnh Hạo, dường như cửu thiên chi âm, không ngờ có thể dung chuyển thần hồn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn tu qua đạo thần kinh, đối mặt sóng âm dung chuyển thần hồn này, hắn sau một tiếng hừ lạnh, thần thức bỗng nhiên dạt ra, lập tức tạo thành một cổ gió lúc vô hình, bạo phát ầm ầm, trực tiếp cắn trà, khiến sắc mặt của nữ nhân kia biến hóa, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, thần sắc khiếp sợ. Không đợi cô gái này có hành động gì, thân thể của Mạnh Hạo lói lên một cái, trong nháy mắt hóa thành con đại bàng màu xanh, bay ra như tia chớp, chạy thẳng tới năm con mãng xà. Đại bàng vốn là khắc tinh của long xà, thời khắc này vừa xuất hiện, chỉ khí thế liền lập tức khiến năm con mãng xà run rẩy. Đại bàng màu xanh bỗng nhiên tới gần, trực tiếp chộp một cái, tiếng nổ vang quanh quẩn, năm con mãng xà dường như mất đi hết thảy sức chống cự, toàn bộ tan vỡ. Mạnh Hạo cũng chạy thẳng tới cô gái kia. Đại bằng biến, ngươi là đệ tử của Thiên Bằng Tông. Sắc mặt của cô gái biến hóa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay phải bấm huyết, phun ra một ngụm máu tươi, ngưng tụ máu huyết, sau đó trở thành một vết máu. Vết máu ấy nguyễn động mạnh, trong chớp mắt không ngờ hóa thành một con rồng. Con rồng này là máu huyết biến thành, lại không phải màu máu mà là màu đen. Rồng đen ở một chỗ, gió mây cuốn lên gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Những thuật pháp này xứng đáng là thiên kiêu sao? Mạnh Hạo lắc đầu, nếu chỉ như vậy cô gái này ngay cả tư cách viết giấy nợ cho hắn cũng không có. Hắn giữa cất bước, tay phải nâng lên đánh xuống một quyền. Đây là quyền thứ hai của hắn, nhập ma quyền. Một quyền đánh ra, cả bầu trời dường như muốn sụp xuống. Con rồng đen nọ mới vừa xuất hiện, liền lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng hét thảm thê lương, dường như muốn tan vỡ. Gần như đồng thời lúc lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, tu vi bên trong cơ thể của cô gái vận chuyển. Bên ngoài thân bất ngờ xuất hiện hơn 10 ngọn hồn đăng. Trong đó có hơn phân nửa đều đã tắt. Bên trong mỗi một ngọn hồn đăng tắt, đều có một tên tiểu nhân đang ngồi khoanh chân. Những tiểu nhân này có bộ dáng đều là gương mặt nữ tử, nhưng chi dưới lại không phải đôi chân mà là thân rắn. Thời khắc này toàn bộ bọn họ mở mắt ra từ trong nhập định, chợt nhìn về phía con rồng đen. Long xà thập tam điệp, thanh âm sắc bén của cô gái bỗng truyền ra. Lập tức con rồng đen mắt thấy sắp tan vỡ, đột nhiên thân thể chấn động. Không ngờ trên người của nó khí thế tăng mạnh gấp đôi, sau đó là gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần. Trong chớp mắt, khí thế của con rồng đen không ngờ gia tăng 13 lần, khí tức ngập trời. Khi nó ầm ầm nổi lên, hoàn toàn bất đồng với lúc trước, thậm chí mơ hồ. Trên người của nó không ngờ tràn ra dấu vết của đạo. Mạnh Hạo rất ngạc nhiên, nhưng như cũ lắc đầu. Còn chưa đi. Hắn vừa nói ra, đã không có kiên nhẫn, quyền thứ 3 trực tiếp rơi xuống, một quyền này, sát thần. Sát thần vừa ra, bầu trời nổ vang. Khí thế rồng đen tăng mạnh 13 lần, phát ra tiếng gào thét thê lương. Thân thể ầm một tiếng, trực tiếp liền tan vỡ nổ tung. Một màn này lập tức rung chuyển tất cả tu sĩ bốn phía. Từng người một nhìn Mạnh Hạo, đồng thời trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên đều run rẩy. Thiên thần liên minh đánh giá sai lầm, người này có thể phát huy ra, không phải cổ cảnh. Hắn thương thế của hắn khôi phục rồi. Cho dù là mạng thương thế trên người, hắn vẫn kinh khủng đến mức có thể hủy diệt cả nhà hắc hồn đạo. Ngay cả hắc hồn lão tổ cũng bị thương nặng. Trong sự hoảng sợ của vài người nơi đây, Mạnh Hạo bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc chạy thẳng tới long xà nữ. Khi tay phải nhấc lên, trong mắt tràn ra ánh sáng lạnh lùng. Đối với những tu sĩ theo đuổi giết mình, bất kể nam nữ, trừ phi có thể chứng minh có giá trị thiếu tiền mình, nếu không, Mạnh Hảo sẽ không mảy may nương tay. Thời khắc này tới gần, sát cơ ngập trời, sắc mặt của Long Xà Nữ đại biến. Hai tay bấm quyết thật nhanh, gần như Mạnh Hảo lại tới, tay phải khoảnh khắc chộp một cái ở cổ họng của Long Xà Nữ. Thân ảnh của cô gái trực tiếp trở thành tàn ảnh. Ở phía xa, thân ảnh của cô gái xuất hiện lần nữa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mạnh Hảo khẽ hô một tiếng. Hắn trong sự thuấn di vừa rồi của cô gái, cảm nhận được đạo thần kinh dao động. Mạnh Hảo từ đó nhoáng lên một cái. Sắc mặt của Long Xà Nữ tái nhợt, bên trong thần sắc lộ ra sợ hãi. Nàng cấp tốc lui về sau, lần nữa bấm quyết, trong nháy mắt Mạnh Hảo tới gần, lại một lần nữa trốn ra. Mạnh Hảo lập tức hứng thú, tay phải lại bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu để bát cấm trong nháy mắt triển khai. Cô gái này không quan sát, lập tức toàn thân chợt ngừng. Đôi mắt mở to, lộ ra tuyệt vọng. Mắt thấy Mạnh Hảo tới gần. Đột nhiên, trong hư vô giữa hắn và cô gái này, một cái tay khô héo chợt đưa ra, vỗ mạnh về Mạnh Hảo. Chuẩn đạo cốt. Mạnh Hảo nhìn một cái, lập tức nhận ra. Khi tay phải nhấc lên, khí tức của Chí Tôn Kiều Bảo phát ầm ầm trong người, trực tiếp đụng chạm với bàn tay đang tới. Bàn tay nọ ầm một tiếng toàn bộ vỡ vụn, bên trong hư vô có một bà lão lảo đảo bay ra, hoảng sợ nhìn Mạnh Hảo. Khi bà ta phun ra máu tươi, chợt xông về Long Xà Nữ, ôm lấy nàng bỏ chạy phía xa xa. Lão bà này chính là người hộ đạo của Long Xà Nữ, nhưng thời khắc này bà ta lại hoảng sợ khủng khiếp. Thiếu chủ chạy mau, người này không bị thương. Nhìn Long Xà Nữ bỏ chạy, Mạnh Hảo bỗng nhiên cười cười. Chỉ có điều là nụ cười ấy lạnh lẽo như băng. Tay phải hắn đột nhiên nâng lên chộp một cái về phía Long Xà Nữ xa xa. Nhân quả vi dẫn, một tờ ước định từ nay về sau, ngươi thiếu ta tiền. Giữa lúc ngón tay của Mạnh Hảo rơi xuống, lập tức đỉnh đầu của Long Xà Nữ xuất hiện sợi dây nhân quả. Trong đó có một sợi sáng ngời nhất, khoảnh khắc liên tiếp ở cùng một chỗ với Mạnh Hảo trực tiếp là ấm. Một tiếng ầm, Long Xà Nữ phun ra máu tươi. Nội tâm của nàng có nỗi hoảng sợ không hiểu, nhất là khi nhìn đến bàn tay của Mạnh Hảo. Đột nhiên xuất hiện một tờ giấy tán phát tia sáng, dường như trong cơ thể mất đi một ít gì. Sự hoảng sợ đó càng mạnh hơn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến từ bầu trời. Đó là một mảnh xương máu. Xương mù cuồn cuộn chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Lại tới một người. Mạnh Hảo cười, không đứng ở nơi đó chờ đợi, mà là thân thể lói lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới tinh không. Thoạt nhìn dường như muốn chạy trốn. Đổ nhi ngoan chớ đi. Chương 1578, sư tôn cứu mạng. Đổ nhi ngoan chớ đi. Vào khoảnh khắc Mạnh Hảo dường như muốn bỏ chạy, bất thình lình, lão đạo ở giữa không trung trước sau cười híp mắt nhìn Mạnh Hảo cùng người đấu pháp bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hô của ông ta nhìn như tùy ý, nhưng lại phút chốc làm cho cả bầu trời đều run rẩy ầm ầm, tựa như muốn sụp xuống vậy. Thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được bầu trời giống như vỡ vụn, xuất hiện vô số cái khe nứt rầm rạp chằng chịt. Trong sương mù màu đỏ vốn muốn phủ xuống từ bầu trời, thời khắc này chợt co rút lại. Hình như thân ảnh giấu bên trong sương mù đỏ run run một chút, dùng ra toàn bộ khí lực, nhanh chóng lui về sau. Một màn biến chuyển này khiến Mạnh Hảo sửng sốt, có chút buồn bực. Vốn dĩ ý của hắn là rời khỏi Lạc Hà Tinh. Giữa thuận tiện hiển nhiên cũng dẫn đi thân ảnh của thiên kiêu giấu trong sương mù đỏ. Sau đó thì lạc ấm trong tinh không, để người này cũng thiếu tiền mình. Nhưng không nghĩ tới, lại bị lão đạo này cắt ngang. Đồng dạng, đối với tu vi của lão đạo này, hai mắt của Mạnh Hảo cũng hơi co rụt lại. Lão đạo hiển nhiên có địa vị cực cao bên trong Hảo Nhiên Tông. Một tiếng quát vừa rồi mang tới cảm giác cho Mạnh Hảo, người này cũng là đạo chủ Tam Nguyên, dường như còn cường hãn hơn so với Hắc Hồn lão tổ. Đáy lòng của Mạnh Hảo càng buồn bực. Trước đây lúc hắn không thể đánh với đạo cảnh, khắp thiên hạ không thấy được mấy vị đạo cảnh, Nhưng giờ này sau khi hắn có thể dung chuyển đạo cảnh, luôn sẽ thấy đạo cảnh xuất hiện. Trên thực tế, đây là vì địa vị của Mạnh Hảo bất đồng, tiếp xúc thế giới cũng sẽ không giống vậy. Đạo cảnh ở bên trong bất kỳ một tòa sơn hải giới nào, bao nhiêu năm rồi tính tổng cộng cho tới bây giờ, đều không vượt qua bộ dạng hơn 10 người. Ngày thường phần lớn đều là nhân vật lão tổ của tông môn, tu sĩ tầm thường đương nhiên rất khó gặp được. Như hắc hồn đạo, trong mấy trăm ngàn tu sĩ chỉ có một mình hắc hồn lão tổ là đạo cảnh. Nhưng Mạnh Hảo, hắn có thể làm dung chuyển đạo cảnh tự nhiên mà được vậy. Vì chuyện của hắn mà liên lụy ra tranh chấp, nhất định phải là đạo cảnh tới giải quyết. Về phần lão đạo của Hảo Nhiên Tông, người này đích xác là đạo chủ Tam Nguyên. Đồng dạng cũng là một trong ba vị đạo cảnh bên trong Hảo Nhiên Tông. Không phải mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất. Ba vị đạo cảnh có thể khiến Hảo Nhiên Tông cũng là cường giả trong Thiên Thần Liên Minh. Điểm này trái lại tương tự với Đề Cửu Sơn Hải. Đỗ Nhi ngoan, không cần chạy. Tới đây cùng lão đạo ta trở về Hảo Nhiên Tông. Có lão đạo ở đây, ta xem người nào dám đụng đến Đỗ Nhi ngoan của ta. Lão đạo trợn mắt, giữa cất bước đã tới đến bên cạnh Mạnh Hảo. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Lão đạo cũng không ngại, nhìn Mạnh Hảo càng nhìn càng vui mừng. Loại Hảo Nhiên chi khí trên người Mạnh Hảo, thời khắc này mặc dù phai nhạt rất nhiều, nhưng như cũ là khí tức rõ ràng nhất trong những người mà lão đạo này bao nhiêu năm gặp được. Ai chả, nếu có thể gặp được tiểu tử này trước khi chưa tu hành, lão phu có nắm chắc bồi dưỡng hắn thành cường giả đệ nhất của Hảo Nhiên Tông ta. Tuy nhiên bây giờ cũng không tính là quá muộn. Tới đây, ngươi gọi là Mạnh Hảo đúng không? Vào Hảo Nhiên Tông ta thì phải có đạo hiệu. Đạo hiệu của lão phu là Nhất Nhiên Tử. Ta xem ngươi có rồi, ngươi gọi là Nhất Hảo Tử. Lão đạo vỗ đùi, mặt mày hớn hở, lớn tiếng lên tiếng. Những Hảo Nhiên Tông đệ tử phía sau ông ta từng người một hai mặt nhìn nhau. Khi họ nhìn về phía Mạnh Hảo, địch ý ít đi rất nhiều, ngược lại thì trên đó có vẻ đồng tình. Mặt của Mạnh Hảo cũng xanh mét. Nhất Hảo Tử. Sự xưng hô này khiến nội tâm hắn giờ khóc giờ cười. Nếu không phải có thể cảm nhận được lão đạo này đích xác không có ác ý, hắn đã sớm trở mặt. Nhất phái nói bậy. Mạnh Hảo vung lên tay áo, lạnh mặt, hừ một tiếng, không để ý tới lão đạo này nữa. Thân thể nhoáng lên một cách chạy thẳng tới bầu trời mà đi. Muốn rời đi Lạc Hà Tinh, hắn càng âm thầm cảnh giác lão đạo. Mặc dù Mạnh Hảo cảm nhận đối phương không có ác ý, nhưng cẩn thận nhất định phải có. Vì phòng ngừa lão đạo này ngăn trở mình rời đi, hắn cứng rắn bay ra một cái, lập tức hóa thân thành đại bàng màu xanh. Hai cánh run lên, tốc độ bộc phát ầm ầm, âm bảo liên tiếp nhấc lên chạy thẳng tới bầu trời. Lão đạo đứng tại chỗ, không mảy may đi ngăn trở Mạnh Hảo, ngược lại thì cười híp mắt ngắm nhìn ở chỗ nào đó. Đệ tử của Hảo Nhiên Tông đệ tử phía sau từng người một thần sắc cổ quái. Không biết vị sư tổ có chút hồ đồ này của bọn họ thời khắc này chuyển niệm đầu gì nữa. Nếu ngươi muốn đi, lão phu không ngăn cản. Tuy nhiên Nhất Hảo Tử, ngươi và ta có duyên thầy trò, duyên này đã chú định ở Sơn Hải, chú định rồi. Không được 10 hơi thở, ngươi lập tức sẽ trở lại. Lão đạo cao thâm khó lường, chắp tay sau lưng, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ chầm chầm nhìn lên. Lão đạo này đích xác thoạt nhìn rất không tầm thường. Tốc độ của Mạnh Hảo nhanh như bay, hóa thân thành đại bàng màu xanh. Chỉ thời gian mấy hơi thở, hắn đã chạy ra khỏi bầu trời. Trong nháy mắt hắn bay ra, hắn liếc mắt thấy được bên ngoài tinh không. Thời khắc này trùng trùng điệp điệp, gần như mấy trăm ngàn cầu vồng đang ầm ầm đến từ bốn phương tám hướng. Sát khí đằng đằng, khí thế ngập trời, khiến tinh không đều vặn vẹo, áp lực hoành khắc ngập trời. Nếu vẹn vẹn như thế cũng đã đành. Mạnh Hảo một dạng có thể lựa chọn trốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, bốn phía gần như vào chớp mắt mình xuất hiện, có 10 cổ đạo cảnh dao động, ầm ầm mà đến. Tốc độ cực nhanh, dường như chỉ chờ mình xuất hiện đánh đến nơi. 10 đạo cảnh cho dù là Mạnh Hảo, giờ khắc này cũng ra đầu tê dại. càng không cần phải nói trong khí tức của mười đạo cảnh có hai cổ, không ngờ vượt qua trình độ đạo chủ, hắn căn bản không chạy được. Cho dù trốn ra cũng cuối cùng không thể tránh khỏi sát kiếp lần này, chỉ có thể nói hắc hồn lão tổ rất hận Mạnh Hạo, đối với hắn cũng quá độc ác. Ngàn năm làm nô có lẽ khiến tu sĩ đơn độc không đủ động tâm, nhưng đối với tông môn mà nói, dù dỗ quá lớn, nhất định sẽ toàn diện phát động thiên thần liên minh. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, khi nội tâm than thở, nhãn châu xoay động, chợt xoay người, không trốn ra Lạc Hà Tinh, mà là chạy thẳng tới phía dưới mặt đất. Gần như trong nháy mắt hắn quay đầu, trong mười đạo cảnh có một vài người lập tức xuất thủ. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng đạo lực lượng căn nguyên biến ảo, hóa thành một đạo dãy tơ cầu vồng rực rỡ bên trong tinh không, giống như một cái roi khổng lồ, gào thét quét ngang, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, không ngờ đuổi theo hắn chạy thẳng tới mặt đất của Lạc Hà Tinh. Đồng thời, những tu sĩ phía ngoài cũng đều từng người một bạo phát ra toàn bộ tốc độ, cầu vồng vô tận vọt tới ầm ầm. Trên mặt đất, trên Lạc Hà Tinh, bốn tông tu sĩ nhìn lại, Mạnh Hạo cơ hồ là cứng rắn biến mất một cái, rồi lập tức chật vật bay trở về. Bầu trời phía sau xuất hiện cầu vồng vô tận, cũng có dãy tơ bảy màu đuổi giết. Mắt thấy dãy tơ bảy màu tới gần, sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa, bỗng nhiên lớn tiếng hô lên với lão đạo trên mặt đất: "Sư tôn cứu mạng!" Lão đạo tiên phong đạo cốt vội ho một tiếng, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt lên tiếng: "Người nào gọi vi sư vậy? Ông ta hiển nhiên là đang làm bộ làm tịch như vậy, chứ trong lòng thời khắc này thật đắc ý." Mạnh Hạo cười khổ, dãy tơ phía sau sát cơ ngập trời. Nếu đụng chạm, Mạnh Hạo tuy không tử vong, nhưng thương thế đã được khôi phục mấy ngày nay sẽ vỡ ra. Khi đó, hắn thật không có mảy may cơ hội trốn khỏi nơi đây. Thời khắc này cắn răng một cái: Ta là Nhất Hạo tử, sư tôn lão đầu, ngài nếu không chịu cứu ta nữa, ta liền không thừa nhận ngài là sư tôn." Mạnh Hạo vương u vinh quy quy nơ nói ra, đôi mắt của lão đạo trong nháy mắt sáng như mặt trời mặt trăng ngôi sao. "Đồ nhi ngoan chớ sợ, sư tôn tới đây." Ông ta cười hà hà, tiếng cười mang phấn chấn, cũng có đắc ý, vang vọng trời đất. Ông ta mạnh bước ra một bước đi về phía trước, khi rơi xuống xuất hiện giữa Mạnh Hạo và dãy tơ bảy màu nọ. Ông ta lấy thân thể giúp hắn cản trở, đồng thời tay phải ông ta chợt lấy khí trời phóng về hư không một chỉ, lấy một ngón tay viết xuống, không ngờ viết ra chữ trên bầu trời: "Đám khốn kiếp các ngươi, dám khi dễ đệ tử của lão phu." Nhất Hạo tử làm người chính phái, có hạo nhiên chi khí, làm địch với hắn chính là làm địch với lão phu. "Nơi này là Lạc Hà Môn, nơi này là Hạo Nhiên Tông, cút ngay cho lão phu." Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Lão đạo vung lên chỉ bút, một mảnh phù văn lóng lánh ở trời đất. Một cỗ hạo nhiên chi khí bạo phát ầm ầm trên người ông ta. Lập tức trên Lạc Hà Tinh, không ngờ cũng có khí tức như vậy bị dẫn động, toàn diện ngất trời, đánh vào dãy tơ bảy màu đó. Tiếng sấm ngập trời, trong dãy tơ run rẩy trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Còn hạo nhiên chi khí như cũ ngất trời, chạy thẳng tới tinh không, tạo thành một đạo khí trụ to lớn người ngoài không thấy được, khiến tinh không run rẩy, khiến những cầu vồng đang tới đó toàn bộ hoảng sợ giật mình, đồng loạt dừng lại, không dám đến gần. "Hứa Nhiên lão thất phu nhà ngươi, ngươi điên rồi." Hắn vốn chính là tên điên. Hắn là Mạnh Hạo, là hung thủ diệt sát hắc hồn đạo, không phải đệ tử của ngươi. "Hứa Nhiên, Hạo Nhiên tông của ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời ý chỉ của thiên thần liên minh?" Từng tiếng sấm giận truyền mạnh ra từ bên trong dãy tơ vỡ nát, vang vọng trời đất, khiến mặt đất run rẩy, khiến nước sông chảy ngược, khiến tâm thần chúng sinh nổ ầm ầm. Lão đạo mặc dù điên, nhưng hôm nay không điên. Điên chính là bọn ngươi. Các ngươi không thấy được, lão phu có thể thấy được trên người của Mạnh Hảo có hảo nhiên chi khí. Người có loại khí tức này thì người mà hắn giết đều là hạng người có thể giết. Hắn nếu diệt hắc hồn đạo, liền bày tỏ ý chí của bầu trời này, để bát sơn hải này, thậm chí cả sơn hải giới chính là muốn đi diệt hắc hồn đạo. Người này bất kể là người nào, Mạnh Hảo cũng được, hảo khác cũng được, từ hôm nay hắn chính là đệ tử của lão phu, nhất hảo tử. Lão đạo lớn tiếng lên tiếng, tay áo vung lên, thiên địa nổ vang, lần nữa dẫn động lực lượng của Lạc Hà Tinh đi đánh bầu trời tinh không. Chỉ có điều, cho dù là ông ta liên tục hai lần như thế, đối mặt mười đạo cảnh bên ngoài, đối mặt tu sĩ vô cùng đó, khóe miệng ông ta cũng tràn ra máu tươi. Nội tâm của Mạnh Hảo chấn động. Hắn nhìn lão đạo trước mắt, trầm mặt im lặng, nội tâm xúc động. Về phần hảo nhiên chi khí mà lão đạo này đã nói, Mạnh Hảo vào thời khắc này cũng mơ hồ đoán được một chút. Nhất định là có liên quan rất lớn với khí vận của sơn hải giới mà hắn mang về. Thời khắc này tràng diện rằng co, những tu sĩ đuổi giết Mạnh Hảo lại tới, nhưng đều ở bên trong tinh không, không dám bước chân vào Lạc Hà Tinh. Nơi này là chủ tinh, không phải được đại năng của đệ bát sơn hải tố tạo nên, mà là một trong bốn viên chủ tinh có được khi đệ bát sơn hải giới tồn tại. Người có thể ở chủ tinh có tông môn đều là bộ phận trọng yếu hợp thành của thiên thần liên minh, và lại đều có bí pháp có thể điều động lực lượng ẩn chứa trong tinh tú. Chương 1579 Phong Thiên Quyết cái gì? Trong lúc rằng co, lão đạo hất đầu tóc, gương mặt vẻ ngạo nghễ, vỗ vỗ ốm tay áo, quay đầu lại lớn tiếng lên tiếng: Hạo Nhiên Tông đệ tử nghe lệnh, dẫn sư thúc của các ngươi trở về tông môn. Những Hạo Nhiên Tông đệ tử nơi đây, từng người một sợ hết hồn hết vía, nhìn từng hình ảnh trên bầu trời, lại nhìn một chút lão đạo và Mạnh Hảo, trong chần chờ, từng người một cười khổ. Lão giả dẫn đầu thở dài, ôm quyền về Mạnh Hảo, xoay người rời đi. Bốn phía tu sĩ cùng với những người trong tinh không dưới ánh mắt nhìn chăm chú. Mạnh Hảo theo Hảo Nhiên Tông một đường đã đi xa. Lão đạo càng đắc ý hơn, từ từ sải bước, sau đó đuổi kịp Mạnh Hảo, cười một tiếng ha hà bên cạnh hắn: Nhất Hảo tử, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào, có cần đổi một chút hay không? Mạnh Hảo chần chờ, liếc nhìn lão đạo, lại nhìn Hảo Nhiên Tông đệ tử chung quanh rối rít trầm mặt. Hắn thở dài: Cái tên này không đổi cũng được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Lão đạo vỗ bả vai Mạnh Hảo: Tiền bối. Mạnh Hảo đang muốn lên tiếng, lão đạo chợt trợn mắt: Sư tôn. Mạnh Hảo cười khổ: Chuyện này, ta bị thiên thần liên minh truy nã, nếu như cùng ngài về tới Hảo Nhiên Tông, sợ là sẽ mang đến một chút phiền toái cho Hảo Nhiên Tông. Nội tâm của Mạnh Hảo có chút không đành lòng. Trước đó hắn tính mượn lực lượng của Hảo Nhiên Tông, nhưng loại che chở đó của lão đạo khiến nội tâm hắn xúc động. Hắn ngược lại không muốn kéo Hảo Nhiên Tông vào. Nói nhảm, Hảo Nhiên Tông của ta ở Lạc Hà Tinh cũng là đệ nhất tông môn, trong thiên thần liên minh cũng có danh hào. Sợ cái chó gì? Không phải là diệt hắc hồn đạo sao? Đợi ngày nào đó lão đạo ta tâm tình tốt cũng đi diệt một tên, ta cũng không tin thiên thần liên minh sẽ truy nã lão đạo ta. Lão đạo không cần thiết nói. Mạnh Hảo không nói nên lời. Lão đạo này nói mặc dù có chút đạo lý, nếu Mạnh Hảo thực sự thành đệ tử của Hảo Nhiên Tông, như vậy coi như là một phần của thiên thần liên minh, như thế xem như là việc nội bộ của thiên thần liên minh. Nói như vậy, biện pháp giải quyết cũng quá nhiều, nhưng Mạnh Hảo vẫn cảm thấy chuyện phát triển có lẽ cũng không phải đơn giản như lão đạo nói vậy. Mấu chốt nhất chính là thân phận của hắn. Hắn không phải tu sĩ của đệ bát sơn hải. Thời gian không lâu, dưới sự hướng dẫn của lão đạo, phía trước mọi người xuất hiện một tòa sơn môn to lớn. Đây là ba tòa núi cao, trên ngọn núi điêu khắc ba pho tượng to lớn, có vô số lầu các san sát. Giữa ba núi là một chỗ đạo tràng to lớn. làn khói lượn lờ bay lên không lên, cũng có tiếng chun khi thì vọng lại. Trên bầu trời có tiên hạc bay múa, trên mặt đất có vô số tiên thú nằm, làm bạn với người. Nơi này chính là Hạo Nhiên Tông. Mơ hồ, Mạnh Hạo còn thấy được có thiên địa khí nồng đậm tràn ngập bên trong tông môn. Trong khí tức đó, tồn tại một cỗ chính khí không nói ra được, khiến cho cả Hạo Nhiên Tông cho người có cảm giác tang thương chính đạo. Mà những điều này chỉ là bên ngoài. Làm hai mắt của Mạnh Hạo hơi co rút lại, cẩn thận nhìn, nội tâm hắn chấn động mạnh, hắn cảm nhận được khí vận của Sơn Hải Giới. Hạo Nhiên Tông rõ ràng là cụ bị một chút khí vận của Sơn Hải Giới. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại có thể được gọi là cao, được Sơn Hải Giới cưng chiều. Mà trên Sơn Môn lại có bốn chữ to, cứng cáp có lực. Không biết nó đã được viết bao nhiêu năm trước, đã trải qua năm tháng vô tận, như cũ có ý nhị vĩnh hằng độc đáo không tiêu tan. Bốn chữ đó là thay trời hành đạo, Sơn Hải khí vận, Hạo Nhiên chi khí, thay trời hành đạo. Mạnh Hạo lẩm bẩm theo mọi người đi vào Sơn Môn. Hầu như những đệ tử của Hạo Nhiên Tông đạp vào Sơn Môn. Đồng thời bên ngoài Hạo Nhiên Tông, vô số cầu vồng trên bầu trời gào thét vọt đến. Những tu sĩ đuổi giết Mạnh Hạo trong tinh không lại tới thời khắc này đều phủ xuống, vây quanh bốn phía hắn. Về phần mười đạo cảnh cũng đều từng người phủ xuống. Mười phương vị bốn phía Hạo Nhiên Tông tản ra tu vi dao động tự thân, làm uy hiếp cũng có bức bách. Khi tiếng động rầm rầm truyền ra, Hạo Nhiên chi khí bên trong Hạo Nhiên Tông cuồn cuộn vận chuyển, bao phủ trên cả tông môn. Đây là đại trận hộ sơn của Hạo Nhiên Tông mở ra. Có thể thấy được, cả Hạo Nhiên Tông mơ hồ, duy có thể thấy rõ, chỉ có ba pho tượng to lớn đó. Một người cầm kiếm, một người cầm cuốn sách, một người cuối cùng lại là mặc áo dài của văn sĩ, chắp tay nhìn trời. Hạo Nhiên Tam Thánh. Bên trong Hạo Nhiên Tông, những cường giả đạo cảnh đó, khi nhìn đến ba pho tượng đều hai mắt hơi co lại. Bên trong Hạo Nhiên Tông, Mạnh Hạo cứng rắn bước vào, lập tức liền có một cái thanh âm uy nghiêm, vang vọng trong tông môn. Dẫn Mạnh Hạo tới gặp ta. Thanh âm nọ vọng lại. Tất cả đệ tử nghe được đều lập tức cung kính cúi đầu xuống. Duy chỉ có lão đạo kia trừng mắt. Giữa cất bước chạy thẳng tới ngọn núi chính giữa phía trước. Mạnh Hạo theo sát phía sau, hai người bay vù vù, khoảnh khắc liền bước chân vào ngọn núi. Pho tượng của ngọn núi này chính là pho tượng ngẩng đầu nhìn trời. Bên dưới pho tượng có một tòa miếu vũ. Bên ngoài miếu thờ có hai đồng tử đang ngồi khoanh chân. Sau khi nhìn đến lão đạo, hai người đồng tử đều lập tức đứng dậy cúi đầu. Lão đạo không nói chuyện, khí thế hung hăng đi vào bên trong miếu thờ. Ánh mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, đang muốn đi vào, lão đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vi sư tự mình đi vào là được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong Hạo Nhiên Tông, lão đạo ta nói chuyện còn có nghĩa hay không. Mạnh Hạo dừng bước lại, nhìn miếu thờ, hắn có thể cảm nhận được bên trong miếu thờ có một sự tồn tại kinh khủng. Chỉ là dao động tràn ra đã khiến cho hắn cảm thấy đè nén. Tam nguyên là đạo chủ, tứ nguyên, ngũ nguyên, lục nguyên đều là đạo tôn. Sự tồn tại bên trong miếu thờ là đạo tôn. Hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Đối mặt đạo chủ tam nguyên, hắn toàn lực có thể liều chết đánh một trận. Thắng bại khó liệu. Nhưng nếu là đạo tôn, cho dù là tứ nguyên, hắn cũng tất bại. Đạo cảnh mỗi một nguyên có sự khác biệt cực lớn, mà khác biệt giữa đạo chủ và đạo tôn cũng như trời đất vậy. Cho nên muốn đột phá từ cảnh giới của đạo chủ bước chân vào đạo tôn, khó khăn lớn lao khó có thể hình dung. Cũng liền chú định, bên trong Sơn Hải Giới, đạo tôn ít có. Bởi vì chỉ cần bước chân vào đạo tôn, liền cơ hồ là cụ bị tư cách, có thể cạnh tranh tư cách Sơn Hải chủ của Sơn Hải tại đó. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trầm mặc im lặng chờ đợi. Hai vị đồng tử bên ngoài miếu thờ cũng đang quan sát Mạnh Hạo. Bọn họ thật tò mò với hắn, và lại vì chưa xuống núi, không biết lai lịch của hắn. Thời gian trôi qua, bên trong miếu thờ rất an tĩnh. Một trong hai người đồng tử cạnh miếu thờ không nhịn được lên tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Còn một đồng tử khác bên cạnh thì thần sắc mang đồng tình. Ngươi là đệ tử do Nhất Nhiên Tử lão tổ thu nhận phải không? Nhìn thấy Mạnh Hảo gật đầu, hai người đồng tử nhìn nhau, khi lần nữa nhìn về phía Mạnh Hảo đều lộ ra đồng tình. Ta xem qua một chút điển tịch. 1700 năm trước, Nhất Nhiên Tử lão tổ thu một người đệ tử, 2 tháng sau, hắn đã chết. 1500 năm sau, ông ta lại thu một người, 2 tháng sau cũng đã chết. 1300 năm trước, người thứ ba cũng chết. Đến nay thì ngừng. Nhất Nhiên Tử lão tổ tổng cộng thu 8 đệ tử. Không có một người nào còn sống vượt qua 3 tháng. Tất cả đều chết. Hơn nữa kiểu chết đều rất quỷ dị. Hai đồng tử ngươi một lời ta một lời, nói ra làm Mạnh Hảo sợ hết hồn hết vía. Tưởng gì thế nào? Mạnh Hảo hỏi một câu. Có người bị sét đánh chết. Nghe nói không phải là đánh chết liền. Liên tục giáng xuống mấy chục lần. Sau khi đánh chết xong trời trong mây tạnh luôn. Còn có người bị nổ tan xác trong tu luyện. Còn có người là thân thể bỗng tự nhiên bị đốt chết. Còn có khi là xui xẻo 2 tháng, sau đó bị một tảng đá trên trời rơi xuống đập chết, tóm lại chết đủ các kiểu. Mạnh Hảo mở to mắt cảm thấy có chút khó tin. Khi Mạnh Hảo đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên hắn nhận ra. Miếu thờ vốn dĩ an tĩnh, dao động bên trong đột nhiên mãnh liệt, dường như đang tiến hành tranh chấp. Lại qua đi thời gian một nén nhang, lão đạo mang tức giận cất bước đi ra từ bên trong miếu thờ. Bên ngoài miếu thờ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sâu đậm liếc nhìn miếu thờ một cái. Ngươi tuy là đạo tôn, tuy là Hảo Nhiên Tông đệ nhất tổ, nhưng nhãn giới của ngươi chỉ bên trong đệ bát sơn hải giới. Ta không tin với tu vi của ngươi, nhìn không ra Hảo Nhiên chi khí trên người của đứa đồ nhi này của ta. Miếu thờ an tĩnh, không có thanh âm truyền ra, lão đạo dậm chân một cái cất bước đã đi xa. Khi ông ta tới gần bên cạnh Mạnh Hảo, ông ta nháy mắt với hắn. Thần sắc Mạnh Hảo bình tĩnh, xoay người đi theo. Hai người từ chính giữa ngọn núi nơi đây chạy thẳng tới núi Cầm Kiếm bên trái, rất nhanh bước chân vào đỉnh núi. Nơi đó cũng có một chỗ miếu thờ, lão đạo như cũ có tức giận, lần nữa nhìn thoáng qua ngọn núi chính giữa. Sư tôn, hay là ta đi thôi? Mạnh Hảo chậm rãi nói. Hắn nhớ lại lời nói của hai người đồng tử nọ. Đi cái gì, ngươi có thể đi tới chỗ nào? Thiên thần liên minh quá lớn. Tất cả trận pháp của ngoại giới đều phong kín. Ngươi chỉ cần vừa ra đi, lập tức bị mấy trăm ngàn tu sĩ đuổi giết. Cho dù ngươi có thể diệt hắc hồn đạo, ngươi còn có thể diệt thiên thần liên minh hay không? Lão đạo lập tức quát. Bây giờ vẫn không làm được. Mạnh Hảo trầm mặt, nhàn nhạt lên tiếng. Có thể làm được cũng không thể cho ngươi làm. Ngươi làm như vậy, vi sư còn có mặt mũi gì thu ngươi làm đồ đệ? Thiên thần liên minh còn con này, lão đạo đương nhiên có biện pháp truyền tống ngươi ra ngoài. Ta cho ngươi tranh thủ 2 tháng, 2 tháng này ở đây, hấp dẫn càng nhiều người tới càng tốt. Bọn họ đều tới nơi này, đến lúc đó khi ngươi truyền tống ra ngoài, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lão đạo nhìn Mạnh Hảo một cái, thở dài một tiếng. Không có chú ý tới hắn sau khi nghe được 2 tháng, sợ hết hồn hết vía một chút. Đáng tiếc, ngươi vừa mới trở thành đệ tử của ta, liền gặp chuyện như vậy. Lão đạo nói tới chỗ này, bỗng nhiên nổi điên lên, ngẩng đầu chỉ vào ngoài núi, ngừng một cách mắng lớn. Sau khi lão đạo mắng xong, ông ta dậm chân một cái. Chết tiệt, lão tử ta những năm này thu 8 đệ tử, kết quả thu một người chết một người. Giờ đây tên thứ 9, nói gì cũng không thể để cho hắn chết. Nhất Hảo tử, vi sư muốn dạy ngươi đạo pháp cường đại nhất, thần bí nhất, vô địch nhất của Hảo Nhiên Tông ta. Gọi là đạo ở trong lòng ta, ý ở trong mắt ta, muốn cùng Sơn Hải Phong Thiên Quyết. Ánh mắt của lão đạo đỏ lên, nhìn Mạnh Hảo, 3 chữ cuối cùng là từng chữ lên tiếng nói ra. Ngươi nếu học xong thuật này, ngày sau nhất định vô địch Sơn Hải giới. Thần tình của lão đạo vô cùng nghiêm túc. Cái này, sư tôn, 8 đệ tử trước của người có học cái này hay không? Cái gì Phong Thiên Quyết? Mạnh Hảo chần chờ một chút, hỏi. không phải là cái gì phong thiên quyết, là phong thiên quyết. Đạo ở lòng ta, ý ở mắt ta, muốn phong sơn hải. Về phần mấy sư huynh đáng thương của ngươi, bọn họ dĩ nhiên cũng học, mỗi một người đều học. Đáng tiếc, đều chưa kịp học thành, liền chết rồi. Lão đạo gương mặt khó coi, ông ta quả thật khó coi, không có giả dối. Chương 1580. Lão đạo, đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải, phong thiên quyết. Cứ như vậy, Mạnh Hảo trải qua hoàng hôn đầu tiên ở Hảo Nhiên Tông này. Mặt trời từ từ khuất bóng ở phương xa, gió mát thổi tới khiến cho hoa cỏ đều lay động. Mạnh Hảo ngơ ngác nhìn người trước mặt, không ngờ lão lại có năng lực này, chỉ đứng sau sư tôn Kháo Sơn lão tổ. Nghe đối phương nói, hình như là đang giới thiệu phong thiên quyết gì đó. Pháp quyết này uy lực cực lớn lại vô cùng mạnh, sức mạnh của nó là vô địch. Người sáng tạo ra pháp quyết này là thiên tài tuyệt thế của Đệ Bát Sơn Hải. Không, phải nói là của cả Sơn Hải giới mới đúng. Vạn năm qua, thậm chí là từ khi Sơn Hải giới tồn tại đến nay, cũng không xuất hiện một người nào có thể sánh bằng hắn. Người muốn tu luyện pháp quyết này trước hết phải chuẩn bị Hảo Nhiên chi khí. Sau đó cần có tâm gan dạ, chứa hết cả Đệ Bát Sơn Hải trong lòng. Sau đó đến từng chỗ ở Sơn Hải. Cho đến khi đem toàn bộ cửu đại Sơn Hải chứa trong lòng thì mới có thể cưỡng ép Sơn Hải giới này nhận chủ. Một khi thành công, dù chỉ hoàn thành bước thứ nhất của pháp quyết, sau đó tiến lên bước thứ hai, phong thiên, 33 thiên trên cao. Mỗi lần phong một tầng, tu vi sẽ tăng mạnh gấp đôi. Trên lý thuyết mà nói, sau khi phong toàn bộ 33 thiên, tu vi có thể tăng 33 lần rồi. Lão đạo nói tới chỗ này, thần sắc lộ ra hồi ức. Thoạt nhìn cả người lão tràn đầy vẻ tang thương. Sau đó thì sao? Mạnh Hảo chần chừ một chút, thấy lão đạo vẫn đang mê man, không nhịn được hỏi. Sau đó? Không có sau đó, khi đó ngươi đã là vô địch rồi, còn cần gì sau đó? Lại thêm những lợi ích sau này chắc chắn sẽ tốt đến không tưởng. Lão đạo trợn mắt nói: Sư tôn, cái phong thiên quyết kia hẳn là do chính người sáng lập. Mạnh Hảo trầm mặt một lát rồi hỏi một câu: Ha ha, quả nhiên là đệ tử của ta, trình độ thông minh chỉ kém hơn vi sư một chút. Không sai, nếu ngươi đã nhìn ra, vi sư cũng sẽ không giấu. Ngươi nói vô cùng chính xác, ai ra? Bí mật này vốn đã theo vi sư 2000 năm nay. Hôm nay ta rốt cuộc vẫn phải nói ra. Nhất Hảo tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải phong thiên quyết này chính là do vi sư sáng lập. Nó là đạo pháp cường đại nhất, thần bí nhất, là đạo pháp vô thượng của Hảo Nhiên Tông ta. Lão đạo vung tay áo, chỉ tay lên cao, khí thế vô cùng hiên ngang. Mạnh Hảo cười khổ, ngơ ngác nhìn lão đạo, lại thấy nhức đầu. Lúc này ngươi phải hoan hô chứ? Lão đạo trừng mắt nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt mang theo vẻ bất mãn. Mạnh Hảo trầm mặt, mắt thấy lão đạo giữ động tác này đã lâu, lại nghĩ tới sự bảo hộ trước đây của đối phương. Mạnh Hảo thở dài, lấy lại tinh thần. Sư tôn uy vũ. Lão đạo cười ha ha, khôi phục lại dáng đứng. Hãy tin vi sư, đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải phong thiên quyết này vô cùng cường đại. Với tu vi của vi sư hiện tại cũng chỉ có thể phát ra một thành uy lực. Nhưng cho dù chỉ là một thành cũng vô cùng cường đại. Một lời của lão phu có thể phủ kín hết thảy. Gương mặt lão đạo bạnh ra, cố làm bộ dáng ngạo nghễ. Khi lão nói, nước miếng văng tung tóe. Lại đây, chúng ta bắt đầu tu luyện. Ngươi cùng ta học, nào, xem ta đây. Lão đạo vung tay áo, nâng tay chỉ lên bầu trời. Đạo tại lòng ta. Lão hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp tông môn. Mạnh Hảo tận mắt nhìn thấy những đệ tử từ đạo tràng dưới chân núi nhanh chóng chạy lên. Ai cũng cúi đầu nhìn động tác của sư tôn. Mí mắt khẽ giật giật. Cặp chân lão đạo cong lại thành một vòng tròn. Lão nâng tay lên, đặt vào chính giữa cặp mắt. Mau học đi. Lão đạo nóng này trừng mắt nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ho khan một hồi, nhớ lại sự che chở trước đây của lão. Hắn than thở nhưng cặp chân cũng hơi mở ra. cong lại thành hình tròn. Tay hắn nâng lên một cách khó khăn. Hô đi nào. Lão đạo thúc giục. Đạo, đạo tại lòng ta. Mạnh Hạo cắn chặt răng, hắn vứt bỏ hết mặt mũi mà hét lớn một tiếng. Tốt, tốt, tốt lắm. Nào, động tác thứ hai. Ánh mắt lão đạo sáng lên, lão cười ha ha, tay trái nâng lên, giao với tay phải trở thành một chữ thập. Ý tại mắt ta. Lão đạo hét lớn, nâng tay đặt vào giữa cặp mắt Mạnh Hạo bất đắc dĩ bắt chước học theo. Dục cùng sơn hải. Lão đạo lại giống lên. Cặp chân lão vốn đã cong. Thời khắc này lại hung hăng ngồi chồm hổm xuống trông như con ếch rồi đột nhiên nhảy lên. Mạnh Hạo sửng sốt, cắn chặt răng, nhảy lên theo. Phong thiên quyết. Lão đạo lơ lửng giữa không trung, hai tay vung ra, ngửa mặt lên trời giống lớn. Thanh âm lão to rõ, trong chớp mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Cho dù là những tu sĩ chung quanh chỗ này hay ngoài sơn môn cũng đều nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt người nào cũng vô cùng cổ quái. Mạnh Hạo thật sự không có dũng khí hô to ba chữ phong thiên quyết này. Hắn cười khổ thấp giọng nói ba chữ này, học theo lão đạo vung tay ra, nhưng bốn phía lại không có chút biến hóa nào. Không sao, hai tháng này, ngươi phải luyện tập pháp này nhiều hơn. Tin tưởng vi sư uy lực pháp này là vô địch thiên địa, tung hoành sơn hải, diệt chí tôn. Lão đạo đắc ý lên tiếng. Mạnh Hạo chỉ có thể trầm mặc. Thôi, ngươi tự mình tu hành đi, ta còn phải đi làm ít chuyện. Lão đạo nói rồi vung tay lên, đi xuống chân núi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem lần này phải ra khỏi thiên thần liên minh như thế nào. Chỗ này không phải là lựa chọn lâu dài. Lão đạo kia hồ đồ. Nhưng đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông này rõ ràng không phải như thế. Không hề có ý để cho mình ở lại. Đây hết thảy đều do lão đạo cưỡng ép giữ hắn lại. Cũng tốt, hai tháng cũng đủ để thương thế của ta hoàn toàn hồi phục. Trong mắt Mạnh Hạo, hàn ý nhoáng lên một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt tính toán trị thương. Không lâu sau, xa xa có tiếng nổ vang truyền đến. Một đạo cầu vồng bay lên ngập trời. Trong cầu vồng có một thân ảnh dường như đang muốn rời đi. Mạnh Hạo lập tức mở mắt ra, nhìn qua bên kia. Nơi đó là truyền tống trận của Hạo Nhiên Tông. Cặp mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên một cái. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi lại tiếp tục trị thương. Thời gian trôi qua, nháy mắt cũng đã qua 10 ngày. 10 ngày này, Mạnh Hạo khi thì nhìn đệ tử Hạo Nhiên Tông tu hành dưới chân núi. Cảm thụ khí vận sơn hải giới này cùng Hạo Nhiên chi khí. Chỉ đáng tiếc là mỗi ngày hắn chỉ có thể tiến hành trị thương được một nửa. Những lúc khác, đều bị lão đạo lôi đi tu luyện kia cách phong thiên quyết gì đó. Mạnh Hạo ban đầu không tiện cự tuyệt, nhưng dần dần cũng có chút không kiên nhẫn. Bất quá cũng may trên người hắn không gặp chuyện cổ quái, xui xẻo gì như sét đánh chẳng hạn. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước lão đạo đứng trước mặt mình mà chống đối tu sĩ cả tinh không, Mạnh Hạo liền không thể lên tiếng. Cứ như vậy, mặc dù hắn vẫn học nhưng phần lớn đều là lấy lệ. Cho đến một ngày, trong lúc xuống núi, Mạnh Hạo đi ngang qua thung lũng. Hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai đệ tử. Nhất Nhiên Tử sư tổ lại nổi điên rồi. Hơn 10 ngày nay, hôm nào người cũng mở truyền tống trận ra, ít nhất cũng phải 10 lần. Lần nào cũng truyền tống đến một nơi đổ nát ngổn ngang. Chẳng biết người rốt cuộc là muốn làm gì. Mỗi lần truyền tống trận mở ra đều phải tốn không ít linh thạch. Cứ tới tới lui lui như thế, ai cũng bất bình. Không còn cách nào. Hai người đệ tử thở dài. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, hắn trầm mặc rồi phóng đến chỗ truyền tống trận. Ở đây, lão đạo đang lấy linh thạch ra đưa cho đệ tử phụ trách chỗ này, an bài họ mở truyền tống trận. Mà từ trong truyền tống trận đi ra đều là linh thú, chỉ có điều bộ dáng biến đổi gần giống hình người. Nhận ra Mạnh Hạo, lão đạo quay đầu, liếc nhìn hắn một cái rồi cười ha ha. Đổ nhi ngoan lại đây, đi nào, chúng ta tiếp tục đi luyện phong thiên quyết. Lão đạo cất bước, lôi Mạnh Hạo chạy thẳng tới ngọn núi. Mạnh Hạo vẫn cứ trầm mặc. Lúc luyện tập phong thiên quyết, Mỗi một động tác, thậm chí thanh âm hô lên của hắn đều không có chút lười biếng nào. Luyện tập đến mấy canh giờ, cuối cùng cũng xong, Mạnh Hảo bỗng nhiên lên tiếng. Sư tôn mấy ngày nay không ngừng mở truyền tống trận ra là vì cái gì? Vì cái gì? Vì ngươi chứ sao? Ta nói ngươi tiểu tử này ngày thường trình độ thông minh chỉ kém hơn so với lão phu chút điểm. Bây giờ làm sao lại đần như vậy? Ngươi ở nơi này chỉ có 2 tháng, 2 tháng sau, ngươi phải truyền tống rời đi. Nhưng dù bị phong tỏa, không thể trực tiếp rời khỏi thiên thần liên minh nhưng ngươi vẫn có thể truyền tống đến khu vực gần cửa ra vào. Chỉ là có rất nhiều cách quấy rầy trong khi truyền tống, thậm chí truyền tống được một nửa cũng có thể bị người ta làm gián đoạn. Cho nên vì để ngừa bất chắc, ta muốn làm cho vàng thau lẫn lộn a. Mỗi ngày ta đều mở truyền tống trận ra vô số lần. Liên tục mấy tháng sẽ khiến những kẻ muốn tìm ngươi mỗi lần vồ hụt sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn. Có như vậy ngươi mới có thể từ trong hỗn loạn mà trực tiếp truyền tống ra ngoài. Lão đạo kinh ngạc lên tiếng. Nội tâm Mạnh Hảo chấn động. Hắn nhìn lão đạo. Cái người lúc trước rất xa lạ với hắn trong thời gian ngắn đã khiến Mạnh Hảo 2 lần xúc động. Tại thế giới tu chân lạnh như băng này, giữa người với người chỉ có thói quen lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Khoảnh khắc cảm động như vậy càng trở nên chân quý, càng làm người ta khắc cốt ghi tâm cả đời không thể quên. Có lẽ cũng chính vì loại phẩm chất này vẫn tồn tại mới khiến cho tu sĩ bất kể tu vi nào cũng đều là người mà không phải cầm thú. Mạnh Hảo nhìn lão đạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lần tiếp nhận này, Mạnh Hảo không làm lấy lệ mà rất nghiêm túc cùng lão đạo luyện tập phong thiên quyết kia. Mặc dù hắn biết, pháp quyết này hoàn toàn do lão đạo tưởng tượng ra. Căn bản không phải là một đạo pháp mà chỉ là một ảo tưởng viễn vông của lão mà thôi. Trong mấy ngày này, hắn biết được, lão đạo năm đó không phải như thế này, mà là trong một lần ra ngoài, bản thân bị trọng thương, đạo lữ bỏ mình. Hài tử của hắn cũng chết đi trong thời gian đó. Chỉ còn lại một mình hắn về tới tông môn. Lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Trong tay còn cầm một tấm da lớn bằng bàn tay. Sau lần đó, lão đạo trở nên điên khùng. Trong lần ra ngoài kia cả nhà bọn họ gặp phải chuyện gì thì lão đạo chưa từng đề cập qua một lần. Cho dù tông môn muốn đi điều tra cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Chỉ là rất lâu sau đó, lão luôn ngồi một mình trên đỉnh đầu pho tượng, ngắm nhìn bầu trời rồi cười ngây ngô. Lão điên cuồng cười mà không nhận ra lệ đã rơi đầy mặt. Vào đêm trăng tròn 1 tháng sau, Mạnh Hảo cũng đã một lần được tận mắt chứng kiến. Hắn không nghe ra được thanh âm kia là khóc hay là cười.